Hello quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với Hẻm Chuyện Ma Official. Và hôm nay thì Chí Cường sẽ lại tiếp tục giới thiệu với quý vị tập 2 của bộ truyện Lời Thì Thầm Từ Cõi Chết, tác giả Thuận Thiên. Đây là câu chuyện thuộc về thể loại chuyện ma kinh dị. Đúng hơn là chuyện kinh dị trinh thám, đúng không quý vị? Và ở phần trước thì chúng ta đang dở dang cái câu chuyện ở gia đình Mai Thủy với nhân vật chính của chúng ta là một cái người công ty làm ở sở thuế. Và hôm nay thì anh ta sẽ tới thăm cái gia đình này. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với nội dung câu chuyện ngày hôm nay quý vị nhé. Xin mời. Thủy ở trong một khu dân cư ở ngoại ô, một tiểu khu khá điển hình, gồm các biệt thự và nhà riêng của các ông chủ lớn, chủ nhỏ. Quy mô và kiến trúc mỗi ngôi nhà rất khác biệt nhau, tùy thuộc vào túi tiền và gu thẩm mỹ của chủ nhân. Các căn nhà ngăn cách nhau bởi các vườn cây và những luống hoa. Đây là khu dân cư thanh bình, ít cửa hàng cửa hiệu, chỉ có một tiệm bánh mì. Đối diện với nó là một nhà hàng bán tạp hóa và dược phẩm. Đi quá một chút có một cửa hàng thịt, một cơ sở chữa xe đạp, rồi đến cửa hàng bán văn phòng phẩm và đồ da của Thủy. Ngay cạnh đó là khu nhà của hai mẹ con nhà Ánh Loan. Tôi phân vân không biết nên vào thăm ông chủ hiệu Thủy trước hay nên đến gõ cửa của ngôi nhà kia. Sau cùng tôi quyết định tới gặp Thủy, giải quyết cho xong việc truy nộp thuế để được thư thái khi tới nhà người đẹp làm nghệ thuật. Phải chăng trong thâm tâm tôi hy vọng? Nhưng hy vọng điều gì thì tôi cũng không biết. Một chút niềm vui đối với người đàn ông độc thân chăng? Có điều chắc chắn là tôi sẽ được tiếp đón niềm nở và thân mật. Khi đám nghệ sĩ cần đến chúng ta, họ sẽ cởi mở hơn trong giao tiếp và cũng ít kênh kiệu hơn. Mà nghệ sĩ hành nghề tự do ở xứ ta lại quá nhiều. Ở đâu ngành tài chính cũng đụng phải văn nghệ sĩ. Thật khó lường hết được mọi chuyện. Một người cách đây 20 năm viết được một tiểu phẩm, rồi sau đó chẳng viết thêm một dòng nào nữa. Thế nhưng cũng xưng danh là nhà văn. Một cục đá chỉ méo mó hơn chút ít so với sản phẩm của người thợ đục đá xưa kia cũng được coi là một công trình nghệ thuật. Và chủ nhân của nó thì được mệnh danh là một nhà tạc tượng. Ai lấy chỉ màu khâu loằng nhoằng trên một bức ảnh đen trắng hoặc cưa chiếc tủ ngăn ra, lấy giấy các tông bọc kín ở phía trước, người đó có quyền đòi xã hội công nhận mình là nghệ sĩ tạo hình. Còn những nghệ sĩ đích thực đem lại vinh quang cho nghệ thuật thì có thấy đâu. Người ta lạm dụng nghệ thuật và danh hiệu nghệ sĩ để kiếm trác cả cái danh lẫn cái lợi. Biết đâu người đẹp muốn góp phần vào hạnh phúc của nhân dân cũng là một người như thế. Đồng hồ mới chỉ 8 rưỡi sáng, cửa hàng của Thủy vẫn buông mành ở lối vào. Tôi quan sát khoang cửa kính trưng bày để chào mời khách hàng. Nó khá phong phú. Sách in, túi da, đồ chơi, nhiều chủng loại văn phòng phẩm, lại có cả đồ trang sức bằng đồng, vòng đeo tay, dây chuyền, và những chiếc đĩa nho nhỏ xinh xắn. Cách đây không lâu tôi đã đến kiểm tra các khoản nộp thuế của chủ nhân. Chắc Thủy không ngờ tôi đến thăm ông ta sớm như vậy. Ông ta cũng không thể ngờ là tôi lại đến đúng vào cái lúc ông không muốn bị quấy rầy. Cánh cổng gỗ vào khu vườn quanh nhà Thủy vẫn để ngỏ. Cỏ trong vườn mọc cao, lẽ ra phải cắt tỉa từ lâu. Những trái táo rụng xuống khắp vườn đều bắt đầu thối rữa cả. Đây là bằng chứng chỉ ra rằng ngôi nhà này có bàn tay của phụ nữ. Bà Thủy chắc chắn vẫn nằm trong bệnh viện. Cửa đi vào nhà khép hờ, tôi không bấm chuông, tự tiện đẩy cửa bước vào bên trong. Không có ai, chắc chủ nhân vẫn đang ở trên gác. Tôi lần theo cầu thang lên trên. Đã 10 năm nay tôi qua lại nơi đây, biết rõ cấu trúc của ngôi nhà. Biết trên đó có phòng khách sang trọng, phòng ngủ và căn phòng để đồ đạc. Cửa kính rộng đầy hoa văn ngăn cách nơi ở với hành lang. Cả ở đây Thủy cũng cho mắc chuông như ở cửa ra vào. Tôi chợt nghe thấy tiếng cười từ bên trong. Tiếng cười của người đàn bà có vẻ thích chí và hoan hỉ. Chắc chắn đó không phải là bà Thủy đã xuất viện. Trong hồ sơ của Thủy, ông ta kê khai là cửa hàng có thuê người giúp việc, một lao động nữ làm công ăn lương, và khoản chi phí trả lương đó đương nhiên là được miễn thuế. Có điều thú vị là khoản chi phí ấy lại biết cười, nghe thật hấp dẫn và khêu gợi. Thủy quả là người biết cách làm cho đời thêm vui, mấy ai được như ông. mở đầu một ngày mới trong tiếng cười hân hoan và chắc rằng trái tim cũng rộn ràng nhịp đập. Đáng tiếc cho tôi lại đi quấy rầy họ, phá rối cảnh thần tiên lúc ban mai. Tôi bấm chuông, tiếng chuông chói tai thật khó chịu. Thủy không ra mở cửa. Đợi một lúc tôi lại bấm chuông, vẫn chưa nghe thấy tiếng chân bước ra. Mãi một lúc lâu sau cánh cửa mới mở ra, kèm theo đó là một tiếng quát. Ai đấy hả? Cháy nhà hay sao mà cứ sồng sộc đến đây? Thật chẳng lịch sự chút nào cả. Tôi vội xin lỗi vì đã đến quấy rầy ông và chúc ông có một buổi sáng tốt lành. Thủy hơi nhăn mặt. À, hóa ra anh Thụ à? Sao anh lại đến đây giờ này? Anh mới kiểm tra thuế ở chỗ tôi cơ mà. Tôi đưa tay cho Thủy, nhưng ông ta chỉ bắt tay tôi bằng hai ngón. Một tín hiệu không hay ho gì. Chắc có chuyện tiền nong khó khăn đây. Tôi nói. Thưa ông Thủy, chúng tôi vừa phát hiện ra rằng ông còn phải nộp bổ sung một khoản tiền thuế nữa. Tôi có việc ở gần đây nên tiện thể rẽ qua ông, cầm giúp ông tấm séc về để giao nộp. Gì cơ? Lại nộp thuế nữa à? Chắc anh giễu cợt tôi phải không anh Thụ? Tôi đã nộp quá nhiều tiền thuế rồi, các anh phải để cho tôi sống với chứ. Chả lẽ giật nốt tấm áo mặc trên người tôi sao? Các anh còn đòi hỏi gì ở tôi nữa? Tôi có mang theo đây các hồ sơ chứng từ, tôi sẽ giải thích cho ông cặn kẽ. Ông vẫn còn nợ thuế. Tôi vỗ tay vào chiếc cặp mang theo, Thủy kéo tôi xuống cầu thang, đi vào trong nhà hàng. Sắp phải mở cửa hàng, cho nên ta làm việc ở đây. Thủy nói như một người sắp xin lỗi. Dĩ nhiên ông không muốn tôi đi vào phòng khách sang trọng ở trên gác, cạnh đó là phòng ngủ. Chắc ông cũng muốn nhanh chóng đẩy tôi ra khỏi cửa, để lại lên gác với tiếng cười đầy hấp dẫn của đàn bà kia. Tôi hỏi. Bà nhà có khỏe không? Đã tai qua nạn khỏi, sắp xuất viện rồi. Thủy đáp chiếu lệ, hình như ông ta không tỏ ra vui mừng về chuyện người vợ sắp trở về nhà. Đây là hồ sơ chứng từ với các bản tính thuế của chúng tôi. Xin ông xem cho kỹ vào. Tôi bày mọi giấy tờ lên bàn, Thủy cúi xuống đọc rồi kêu lên thất thanh. Giống như một diễn viên đã quá quen thuộc với vai diễn của mình. Trời đất ơi! 4.000 mark cơ à? Thế này thì tôi phải đóng cửa hàng mất thôi. Thế này thì làm sao sống nổi chứ? Tôi phải nhận là khoản tiền không nhỏ, nhưng với doanh số trên 100.000 mark, đó không phải là cái cớ để người ta khiếp đảm. Tôi nói với ông Thủy điều đó, thế nhưng ông ta bỏ ngoài tai và lại tiếp tục kêu than. Thủy đặt ngón tay lên cổ mình rồi nói, đến tận đây rồi đây này, sở tài chính các anh để tay ở đây và bóp chặt vào. Tôi đáp, ô kìa ông Thủy, trong nghề nghiệp của mình tôi đã quen với nỗi bực dọc của khách hàng như ông rồi. Chẳng có ai lại vui mừng khi phải nộp thuế cả. Nhưng xin ông viết xét đi, nếu không tôi buộc lòng phải làm theo cái cách quan liêu là gửi tới ông công văn yêu cầu ông truy nộp. Ông sẽ phải vất vả với thủ tục chuyển tiền đấy. Và nếu ông quên, ông sẽ phải nộp thêm cả tiền phạt, nộp thêm khoản tiền lãi của khoản nợ thuế theo quy định. Đáng tiếc là cuộc sống của chúng ta không thể không có thuế được. Trời ơi, thuế, thuế, lúc nào cũng thuế, thuế. Sẽ đến lúc tôi phải lấy dây thừng treo cổ mình lên mất thôi. Thủy kêu lên, mặt mũi đỏ gay. Đến nỗi tôi sợ ông ta có thể bị nhồi máu cơ tim và sẽ chẳng cần đến sợi dây thừng như ông ta nói. Đúng lúc ấy thì cánh cửa sang căn phòng kế cận được mở ra và một người đàn bà trẻ đẹp bước chân vào gian hàng. Cô ta có mái tóc màu hạt dẻ rất đẹp, dày và óng ánh sắc đồng. Mái tóc được hất ra phía sau như một chiếc đuôi ngựa buông xuống lưng. Sợi dây buộc tóc cũng óng ánh rất đẹp. Nơi eo lưng cũng có một sợi dây buộc tết thành nút rất nghệ thuật. Chiếc áo không có tay áo, trông giống chiếc áo choàng của thầy tu. Chỉ khác một điều là nó có đường xẻ rất khéo, khiến người mặc có thể tùy ý để lộ ra cặp đùi của mình hoặc che giấu kỹ. Quả thực cô ta rất biết cách vận động cơ thể. Ánh mắt của đàn ông không thể thờ ơ trước sự lấp ló khơi gợi đến như thế. Có lẽ Thủy cũng mê đắm bởi sự úp mở hấp dẫn kia. Bỏ qua mọi phép tắc lịch sự, Thủy không giới thiệu tôi với người đàn bà xuân trẻ đó. Tôi đoán cô ta chính là người giúp việc được tuyển dụng từ ngày vợ ông vào Việt Nam. Cô ta đưa mắt nhìn tôi, rồi rất nhanh gật đầu. Tôi nói, xin chào. Chào. Cô ta đáp rồi ngả người vào chiếc bàn để hàng, hai tay khoanh dưới bộ ngực căng tròn như vô tình phô diễn một nơi ngoạn mục khác của thân thể. Phải thú thực rằng nơi chốn ấy rất đáng yêu. Trong tai tôi vẫn còn văng vẳng tiếng cười của người đàn bà trẻ đẹp kia. Chả lẽ tôi đã sai lầm khi nghi ngờ rằng giữa ông chủ và cô nàng giúp việc có quan hệ trăng hoa. Doanh nhân Thủy ít nhất cũng phải hơn cô ta 20 tuổi. Thế nhưng như thế thì có sao đâu nhỉ? Trên đời này thiếu gì những ông chồng giàu có lấy cô vợ trẻ măng ít tuổi hơn cả tuổi con gái mình. Tôi vẫn không sao lý giải được mối quan hệ lạ lùng giữa hai người họ. Một cô gái trẻ đẹp đầy sức sống và hấp dẫn như thế, làm sao lại có thể xà vào vòng tay của Thủy cơ chứ? Cho dù ông ta cố sức trẻ hóa mình thì cũng còn rất chênh lệch và khập khiễng. Thủy đã dùng kem giữ tóc chải đầu cho gợn sóng, mặc bộ đồ thể thao tươm tất để tạo dáng trẻ trung. Tôi biết Thủy đã lâu. Đối với tôi, hình ảnh của ông luôn luôn là một người đàn ông luống tuổi, mặc áo choàng màu xanh như công nhân, mái tóc thưa thớt để tự nhiên. Nước xoa mặt đàn ông cũng thuộc loại rẻ tiền, không có mùi thơm như hôm nay. Đó là trước kia, khi vợ ông ngã bệnh nằm trên chiếc đi văng cũ sờn ở gian phòng bên cạnh. Có gì bí ẩn gắn kết hai con người này không nhỉ? Rất có thể là tôi đã tưởng tượng ra. Người đàn bà trẻ đẹp kia hình như tránh né không muốn nhìn Thủy. Chẳng phải từ lúc cô ta xuất hiện, ông ấy trở nên mất bình tĩnh hay sao? Ồ xem kìa, Thủy đặt tay lên vai cô ta rồi nói. Anh lên ngay bây giờ mà. Có chút việc với anh Thụ ở sở tài chính, xong anh sẽ lên ngay. Rồi Thủy choàng tay quanh eo lưng của người đẹp đưa cô ta ra cửa. Chà, hóa ra đây là ngọn lửa đang bùng cháy trong người Thủy. Tôi bỗng thấy chạnh lòng. Giá như tôi được ở địa vị của Thủy thì rất tuyệt. Cái sự lấp ló khơi gợi ấy, cái nơi ngoạn mục đáng yêu ấy. Tuy nhiên người đàn bà trẻ tuổi tóc hạt rẻ không dễ dàng để cho Thủy điều khiển mình ra cửa. Cô ta nhanh chóng giải thoát mình khỏi vòng tay ôm lấy eo lưng, vội vã quay người lại tiến đến chỗ tôi rồi nói. Anh là người của sở tài chính à? Cô ta hỏi bằng cái giọng thân mật. Thật lạ lùng, nhiều người cứ hễ nghe thấy cụm từ sở tài chính hay phòng thuế vụ lại xứng người như nghe thấy tai họa, họ liền thay đổi thái độ ngay tức khắc. Tôi đã nhiều lần gặp cảnh ngộ như vậy, chẳng thích thú gì trong lúc đi làm việc cả. Thế nhưng lần này thì khác hẳn, một người đẹp tỏ ra thân mật với người của phòng thuế, đó quả là điều hiếm thấy. Tôi hơi ngỡ ngàng và có chút bối rối. Tôi là Ánh Phượng. Cô ta nói chìa tay cho tôi và mỉm cười đầy duyên dáng. Tôi là Thụ. Tôi gật đầu tự giới thiệu. Hình như đôi mắt mở to của người đẹp đang trìu mến nhìn tôi. Hơn thế nữa, người đẹp cũng không vội vã rút tay ra khỏi tay tôi, như có ý muốn truyền cho tôi chút ấm áp của nữ giới. Cảm nhận được sự trìu mến và ấm áp của phụ nữ, người đàn ông nào chẳng thấy xốn xang. Thụ, hãy tỉnh táo lại đi, tôi tự nhủ. Đừng có xúc động như thế chứ. Mọi thứ trên đời này đều có lý của nó, đều vì mục đích và quyền lợi. Mối thiện cảm nữ tính ấy không dành cho mi đâu, Thụ à. Đó là vì mã số thuế và vấn đề tài chính của đôi mắt mở to kia thôi. Tôi nói, ô hay quá, tôi cố định đến thăm cô vì công việc của cô đấy. Chúng tôi nhận được thư. Vậy lúc nào xong việc ở đây thì mời anh sang nhà em chơi. Chúng ta có thể bình tâm bàn mọi chuyện. Nhà em cũng ở ngay đây thôi, có khu vườn rộng và tấm da huy pháp ở lối vào. Hẹn sớm gặp lại anh ở đó, tạm biệt. Nói xong bằng một cử chỉ nhẹ nhàng như gió thoảng, Ánh Phượng vẫy tay từ biệt tôi và nhìn tôi như thể có đầy thiện cảm. Cô ta ra khỏi cửa, không hề nhìn Thủy lấy một lần. Sao thế nhỉ, tôi không rõ. Tôi hỏi. Tôi chắc người đẹp kia là nhân viên bán hàng đến giúp ông. Có phải vậy không ông Thủy? Xin đợi cho một lát. Ông Thủy đáp lại rồi vội vàng đuổi theo Ánh Phượng. Trông ông ta rất bối rối, hình như đã có chuyện gì đó, không hoàn toàn chỉ là chuyện phải nộp thêm tiền thuế. Vợ đang nằm trong viện, nhưng tiếng cười phụ nữ lúc ban mai đâu phải là chuyện nhỏ. Người ta nên bằng lòng với những gì được ban tặng mới đúng. Thủy đã để tôi phải chờ đợi khá lâu. Tôi có dịp quan sát các mặt hàng bày bán trong cửa hiệu. Đủ loại văn phòng phẩm, mặt hàng đồ da, đồ nhựa, túi sách, búp bê, hàng thủ công mỹ nghệ rẻ tiền, vân vân. Tôi đặc biệt quan tâm đến các sản phẩm mỹ thuật bằng đồng được chế tác tinh xảo và giàu tính nghệ thuật. Vòng đeo tay, dây chuyền, đồ trang sức gài lên áo, vòng đeo tai, vân vân. Có đủ thứ xinh xinh và cũng khá đắt đỏ. Thực ra trong lĩnh vực trang sức, tôi là một người ngoại đạo, kiến thức chỉ ở mức rất khiêm tốn. Nhưng tôi đọc được giá tiền ghi trên mỗi mặt hàng. Hơn nữa, điều này tôi có thể tự hào, đó là bộ nhớ của tôi hoạt động rất tốt. Bộ nhớ mách bảo tôi, tất cả các mặt hàng mỹ thuật đắt giá này không có trong danh mục hàng nhập của công dân Lương Thiện Thủy, cũng không thấy nó xuất hiện trong các chứng từ nộp thuế của chủ hiệu khi tôi đến kiểm tra. Khi Thủy trở về, mặt ông ta đỏ lựng, có vẻ rất xúc động, tựa hồ như lên cơn sốt. 9 giờ sáng đến giờ mở cửa hàng, tôi hỏi. Cô nhân viên bán hàng của ông đâu? Sao không đến làm việc? Chẳng phải trong tờ khai ông có thuê người giúp việc đó sao? Thì chính mắt ông thấy cô ta đấy thôi. Thủy đáp, mặt cau có và tức tối. Bỗng dưng xin thôi việc, thời buổi bây giờ nó thế đấy, quá đáng thật. Ồ, người đẹp bỗng dưng xin thôi việc, hay là bỗng dưng cắt đứt mối quan hệ với ông? Thế còn tiếng cười lúc ban mai thì sao? Cười thích thú vì khoan khoái, hay là cười chế nhạo ông? Chả lẽ Thủy lại là một người bất lực sao? Tôi hỏi. Cô Ánh Phượng là nghệ sĩ, tôi nghĩ vậy. Có phải thế không ông? Ờ, phải. Nhưng chẳng ai sống được bằng nghệ thuật cả. Vấn đề là nghệ thuật như thế nào thôi. Thế cô ấy theo đuổi thứ nghệ thuật gì vậy? Thủy nhún vai đáp. Làm sao tôi biết được? Chúng tôi ít nói chuyện với nhau về những điều như thế. Cô ấy phục vụ khách hàng, những chuyện khác tôi không quan tâm. Tôi hỏi, hình như cô ấy chuyên về ngành tạo dáng công nghiệp đúng không? Có lẽ thế. Chà, cô Ánh Phượng chế tác ra những mặt hàng mỹ nghệ đẹp tuyệt vời, những đồ trang sức quý giá. Tôi quyết định tổng tấn công. Thủy lau bao trong miệng, tôi tiếp tục. Những mặt hàng đẹp như thế bán rất chạy phải không ông? Ờ, cũng tạm tạm. Nhưng tôi không thấy ghi chép trong sổ sách chứng từ gì cả. Tôi điểm huyệt và chăm chú nhìn chủ hiệu. Thủy ngây mặt ra, tôi lại nói. Xin ông cho tôi xem sổ nhập hàng. Chỉ cần xem phần nhập các mặt hàng đồ đồng mỹ thuật thôi. Vâng, chuyện là thế này. Ông biết không? Thủy nói lắp bắp. Tôi chờ đợi. Ông ta vã mồ hôi trên trán, rõ ràng là rất căng thẳng. Ông Thủy, xin ông hãy giải thích, tôi không hiểu gì đâu. Ông chủ hiệu lúc này trông chẳng khác gì một cậu học trò không thuộc bài đang đứng ngây người trước mặt thầy giáo. Mãi một lúc sau mới tìm được lời giải thích, ông ta nói. Chuyện này chắc là vợ tôi làm. Bà nhà đang nằm viện, nhưng tôi sẽ tới bệnh viện thăm và hỏi bà. Tôi sẽ làm chuyện đó. Không không, ông không cần phải như thế đâu. Đây chỉ là một việc làm thiện chí của tôi thôi. Cô Ánh Phượng đã xin tôi trưng bày ít sản phẩm của mình, ông có hiểu không? Chẳng qua là chỉ muốn xem phản ứng của mọi người thế nào. Ý tôi muốn nói là cô ấy muốn biết nghệ thuật của mình có giá trị hay không. Một kiểu làm trắc nghiệm ý mà. Tôi đáp. Được rồi ông Thủy, tôi sẽ đến gặp cô Ánh Phượng để hỏi rõ chuyện đó. Nhất là về các mặt hàng quý giá ở đây. Vâng vâng, xin mời ông. Thủy nói lúc này giọng đã trở nên bình tĩnh hơn. Tôi sẽ đi cùng với ông. Ông sẽ thấy là tôi nói thật. Tôi đáp rất nghiêm túc. Ông không đi đâu cả. Ông phải ở cửa hàng để phục vụ khách hàng. Đích thân tôi sẽ chất vấn cô Ánh Phượng về việc này. Xin ông nhớ cho ông Thủy, trốn thuế là phạm pháp. Mọi chuyện đâu có đơn giản như ông nghĩ. Các mặt hàng đâu có đem trưng bày như người ta mở triển lãm nghệ thuật. Mà đây là bày bán, có đề giá hẳn hoi. Tôi đã làm việc lâu năm trong lĩnh vực này, xin ông chớ có nghĩ đến chuyện giễu cợt tôi. Tôi tỏ ra cương quyết, có chút lạnh lùng. Không tỏ ra cứng rắn thì làm sao có thể lay chuyển được một người sành đời như Thủy, nhất là chuyện đòi ông ta phải truy nộp một khoản tiền khá lớn. Ô anh Thụ, tôi đâu có dám có ý giễu cợt gì anh, không đâu. Thủy nói giọng có vẻ thân mật, hình như đang toan tính thiệt hơn mọi chuyện. và chắc chắn ông ta đã quyết định xuống thang để tránh những điều phiền phức liên quan tới người đẹp và ông. Anh Thụ này, bây giờ mời anh lên phòng khách với tôi. Ở trên đó chúng ta có thể bình tâm bàn mọi chuyện. Tôi sẽ viết xét trao cho anh, hoàn tất nghĩa vụ người công dân như anh vẫn thường nói. Nào, xin mời. Thủy mở cửa nhường cho tôi đi trước. Khi đi qua sát người chủ nhân, tôi biết ông ta đang túa mồ hôi. Anh Thụ, xin mời ngồi. Thủy nói bằng cái giọng lịch thiệp khi chúng tôi bước vào trong phòng khách sang trọng. Tôi được phép mời anh thứ đồ uống gì đấy? Không cần đâu. Ồ, một ly rượu vang loại hảo hạng hay là một cốc Venegrini? Một cốc bia? Anh không nỡ từ chối chứ? Mặc dù đang khát và cái từ bia kia rất hấp dẫn đối với tôi, nhưng tôi vẫn đáp bằng cái giọng tỉnh khô. Cảm ơn ông, tôi không uống gì cả. Ông đã bán những thứ đồ đồng trong cửa hàng bao lâu rồi? Kìa anh Thu, chuyện vặt ấy mà. Chẳng qua là để khuyến khích sự phát triển nghệ thuật, nó đâu có giá trị kinh doanh gì đâu. Thực chẳng đáng nói đến đâu ạ. Tôi nói bằng cái giọng trang nghiêm. Thưa ông Thủy, tôi đã có đủ thời gian xem xét kỹ bảng giá rồi. Xin ông đừng chơi trò mèo vờn chuột với tôi. Tôi sẽ cho tiến hành điều tra vụ việc này. Công an kinh tế sẽ có thêm việc làm rồi. Ôi, xin anh đừng nói với anh Thụ. Ánh Phượng bán đồ trang sức tại cửa hàng của tôi, đúng như thế. Hàng cô ấy bán, tiền cô ấy thu. Tôi không dính dáng gì đến chuyện đó cả. Đây, tôi xin gửi anh tấm séc truy nộp thuế. Anh hài lòng rồi chứ? Tôi chỉ xin nói điều này thôi. Ánh Phượng là nghệ sĩ. Lẽ nào anh lại có ác ý với nghệ thuật? Cô ấy gửi bán một vài thứ lặt vặt ở chỗ tôi mới chỉ khoảng 2 tuần nay thôi. Cũng đã nộp đơn xin đăng ký kinh doanh chỗ các anh rồi. Vậy chuyện đó đâu phải phạm tội to tát gì đâu. Hơn nữa không phải là cái cớ để buộc dây thừng vào cổ tôi. Thủy hay nói đến dây thòng lọng, hình như đó là cách nói thường nhật của ông ta. Tôi thầm nghĩ, người nào nói nhiều đến dây thừng, người đó sẽ chẳng bao giờ tự treo cổ mình đâu. Tôi ký vào phiếu thu tiền rồi nhét tấm séc vào trong cặp, không để lộ cho chủ hiệu biết được sự mãn nguyện của mình. Nhìn đồng hồ, tôi lưu ý Thủy phải mở cửa phục vụ khách hàng. Tôi nói, xin tạm biệt ông Thủy, cho tôi gửi lời chúc bà nhà nhanh chóng bình phục và xuất viện. Vâng, cảm ơn, tôi sẽ chuyển lời chúc của anh. Vừa ra khỏi nhà, tôi đã thấy Thủy vội vã khóa cửa lại. Tôi nghe thấy tiếng động. Ông ta đang quay số điện thoại, chắc là vội vàng báo tin cho Ánh Phượng. Tôi cũng vội vàng rảo bước đi. Không may cho Thủy, Ánh Phượng không ở trong nhà để nhấc máy. Cô ta đứng ở trong vườn bên hàng rào vẫy tay với tôi. Một con đường nhỏ hẹp, hai bên cỏ mọc đầy đã dẫn tôi tới nơi Ánh Phượng đang đứng. Tôi đi theo đó. Đây là một lối đi riêng, chắc chắn dành cho người đẹp qua lại nhà Thủy. Chỉ có một khoảng trống rất hẹp bên hàng rào, đủ để cho tấm thân mảnh mai của Ánh Phượng lách qua. Thế nào anh Thụ, anh qua được chứ? Ánh Phượng nhìn vào khoảng trống bên hàng rào rồi lại nhìn tôi với một ánh mắt thiện cảm. Người đàn ông nào chẳng có chút tự trọng, nhất là khi bắt gặp ánh nhìn như thế. Ôi chà, Ánh Phượng biết cách điều khiển ánh nhìn của mình. Người đàn bà trẻ trung nghệ sĩ này không chỉ dùng mắt để đi đường hay quan sát phong cảnh, mà còn dùng mắt làm phương tiện biểu cảm thật tài tình. Nói đúng hơn là làm phương tiện thôi miên đám mày râu, bắt họ phải thuần phục mình. Cho đến nay, bất kỳ ở nơi nào tôi cũng đều qua được cả. Tôi đáp lại, cố ý nhấn giọng ở từ qua theo nghĩa bóng của từ này. Ánh Phượng hiểu ý tôi, cô đáp luôn. Em cũng có ấn tượng về anh như thế anh Thụ à? Một người đàn ông luôn biết mình muốn cái gì? Tôi cũng nghĩ về cô như vậy đấy. Một người phụ nữ luôn biết mình muốn cái gì? Về phương diện này, chúng ta có thể đưa tay cho nhau theo tinh thần cùng nhau hợp tác để giải quyết mọi chuyện được êm xuôi. Tôi vẫn cứ nói ngụ ý, nhưng Ánh Phượng đã đưa tay nắm lấy bàn tay của tôi, ấn ấn vào các ngón tay tôi, dường như là không hề muốn rút tay ra. Cô nói, biết đâu không chỉ cùng nhau về phương diện ấy thôi. Nếu anh không phản đối, em có thể giúp anh trong mọi chuyện để giải quyết mọi chuyện thật êm ái. Chà, ghê thật. Cái cô Ánh Phượng này quả là một nghệ sĩ rất sành ngón tâm lý. Cố tình nói úp nói mở, nói bóng nói gió. Cứ ấm ẩm như thế thì người đàn ông nào mà chẳng thấy thích chứ. Khi lách qua hàng rào, tôi cố thót cái bụng lại. Chúa ơi, thật tai hại, một chiếc khuy áo com lê của tôi đã rơi ra. Tôi cúi xuống nhặt nó trên tay, có phần hơi bối rối. Không sao đâu, em sẽ đơm lại chiếc khuy áo cho anh để chị ấy khỏi căn nhăn. Ánh Phượng an ủi tôi. Tôi đáp, về điều này thì tôi không phải lo, không có nguy cơ nào đe dọa tôi cả. Tôi vẫn sống độc thân. Thế thì em lại càng phải có bổn phận giúp đỡ anh. Cô nói rồi đưa tay cầm chiếc khuy trên tay của tôi. Ngón tay hai người chạm vào nhau, hình như còn có cả một chút vuốt ve nữa. Đối với tôi, một chàng trai chưa vợ và quả thật đã lâu chưa biết đến mùi vị của nữ giới, thì sự vuốt ve lấp ló và ngoạn mục của Ánh Phượng đã trở thành một thách thức thực sự lớn. Chúng tôi đi qua khu vườn rộng thênh thang như một vườn bách thảo, có đủ những loại cây quý hiếm. Có lẽ phải cần đến một nhân viên kiểm lâm mới biết tên được hết loài cây ở đây. Khu vườn không có cây ăn trái, không có các luống rau như thông lệ. Đây là một khu vườn đặc biệt, khác hẳn với những khu vườn tôi thường thấy của dân chúng địa phương. Một tòa nhà sang trọng trong một khu vườn khác thường, nó có vẻ nổi trội hơn hẳn so với những người khác. Hai con người sống ở nơi đây cũng vậy, Ánh Phượng cư xử không giống với những người phụ nữ khác. Cô biết mình muốn gì, biết vị trí của mình trong con mắt người đời, có cái vẻ kiêu sa và xem thường thiên hạ. Bằng chứng là cô không chịu đến sở tài chính, không muốn đi mười mấy cây số đến gõ cửa nơi chúng tôi làm việc để phải chờ đợi đến lượt mình đi vào đăng ký kinh doanh. Cô viết thư cho trưởng phòng của chúng tôi, nghệ sĩ mà. Chắc các bác sĩ cũng được mời đến nhà khám chữa bệnh nữa. Tôi đi theo người đẹp vào trong tòa nhà. Chẳng cần nói nhiều thì bạn đọc cũng nghĩ ra đó là một nơi sang trọng, một biệt thự được xây theo phong cách kiến trúc của Pháp, của một người Pháp từng đến đây sinh cơ lập nghiệp. Tôi sánh bước bên cạnh Ánh Phượng, cảm nhận được sự thân thiện của cô. Tôi vẫn chưa hỏi bất cứ điều gì về Thủy hoặc về các sản phẩm đồ đồng được bày bán trong cửa hiệu của người hàng xóm. Nhưng Ánh Phượng thì hình như đoán được ý nghĩ trong đầu của tôi. Cô đã lên tiếng trước và giải thích mọi chuyện. Theo cách nhìn nhận và lập luận của người đẹp, thì tất cả chỉ là sự tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau của những người láng giềng tốt. Đây vốn là một truyền thống tốt đẹp ở đất nước chúng ta. Hơn nữa, đối với người nghệ sĩ, thì việc giao tiếp với quần chúng là một nhu cầu cần thiết. Vợ Thủy phải nằm viện, ông ta cần có người giúp đỡ. Dù sao thì Thủy bằng hoạt động kinh doanh của mình cũng đã góp phần vào việc cung cấp hàng và phục vụ cho nhân dân. Ánh Phượng thấy mình có bổn phận giúp đỡ người chủ hiệu và bù lại, người chủ hiệu đồng ý cho cô trưng bày các sản phẩm mỹ thuật của mình. Đó chính là sự tương trợ lẫn nhau. Nhưng Ánh Phượng đã chủ động chấm dứt mối quan hệ theo kiểu này. Theo ý cô, nghệ thuật mà dính dáng đến kinh doanh là cực kỳ nguy hiểm. Người nghệ sĩ sẽ thui chột mất khả năng sáng tạo của mình. Người ta cần biết đúng thời điểm để dừng lại, giải thoát mình khỏi bổn phận và nghĩa vụ với hàng xóm láng giềng để bảo vệ nghệ thuật. Và chuyện đó đã xảy ra, danh hiệu nghệ sĩ và danh dự của người nghệ sĩ đã thôi thúc cô cắt đứt mối quan hệ với Thủy. Anh Thụ, anh hiểu em phải không? Anh thông cảm với em chứ? Ánh Phượng nhìn tôi bằng đôi mắt rất lạ. Chúa ơi, lẽ nào sự cảm thông của tôi lại có ý nghĩa quan trọng đến như vậy? Quả thực là tôi thấy xúc động trước những điều Ánh Phượng vừa nói với tôi. Đương nhiên là một cách nói rất nghệ sĩ, thế nhưng thân thiện, cởi mở và thậm chí là đáng yêu nữa. Thật lạ lùng, tôi được người đẹp cầu xin sự thông cảm. Vậy ra tiếng cười lúc ban mai là tiếng cười kết thúc một cuộc tình ngắn ngủi và chớ trêu khập khiễng. Có thể chỉ là một mối tình đơn phương. Vâng, thưa cô Ánh Phượng, tất nhiên rồi, tôi sẽ thông cảm với cô. Tôi trả lời mà trong lòng cảm thấy vui vui, tôi cũng chẳng hiểu vì sao lại như vậy. Suýt chút nữa tôi đã choàng tay ôm lấy eo lưng của cô. Ôi, Thụ ơi, một con người cương nghị sao lại như vậy chứ? Nhưng anh Thụ này, sao lúc nào anh cũng gọi là cô Phượng thế? Anh cứ gọi em là Ánh Phượng được không? Hay cái tên ấy nghe không hay? Ồ, hay, rất hay chứ. Vậy mong cô Ánh Phượng rộng lượng không gọi tôi bằng tên họ, mà gọi bằng tên riêng của tôi có được không? Em thích thế, Thụ à. Vậy là hai chúng tôi đã gọi nhau bằng cái tên thân mật, Thụ à, nghe thật êm dịu đấy chứ. Tôi hiểu rằng người đàn ông có thể dễ dàng biến mình thành một con lừa. Nhưng quả tình tôi không sao hiểu được, trở thành một con lừa sao lại dễ đến thế. Tôi không biết đến khi nào đàn ông mới tỉnh ngộ ra. Có những chuyện lý trí đành bất lực, biết mà vẫn sai. Trong quan hệ lứa đôi, hình như lý trí chỉ là một gã hề vô dụng, không những bất lực mà còn mất mọi khả năng bảo vệ chính mình. Khi mọi chuyện đã qua rồi, người ta mới không ra, mới nói rằng đã rút được kinh nghiệm, để rồi lại tiếp tục biến mình thành con lừa với mọi nhịp đập của trái tim hoang mang và khát vọng. Dưới một cây rẻ gai sum suê, tôi thấy có người đang điều khiển máy cắt cỏ. Đó là một người phụ nữ đã luống tuổi. Tôi cất tiếng chào, nhưng Ánh Phượng không thèm để mắt đến người đó. Chắc chắn không phải bà Ánh Loan đâu. Có lẽ bà cô của Đại Hoàn, người giúp việc trong gia đình đã nhiều năm nay. Tôi bước chân vào căn biệt thự. Ấn tượng đầu tiên là cánh cửa ra vào nhà được làm từ gỗ sồi rất chắc chắn. Có một ô cửa nhỏ hình thập tự, phía trong treo rido. Trông nó giống như cửa ra vào của một pháo đài. Tất nhiên cũng không thiếu cái gọi là búa gõ cửa. Nó có hình dáng đầu một con sư tử bằng đồng và chiếc vòng chắc chắn cũng làm bằng đồng luôn. Ngay phía trên cửa ra vào là tác phẩm nghệ thuật của một người thợ đục đá tài ba. Đó là một tấm da huy có hình cây thập tự ở giữa, hai bên chạm khắc hai con sư tử. Ánh Phượng nhận thấy tôi chăm chú nhìn lên cửa, cô giải thích. Thụ, đây là tấm da huy Pháp. À, ra thế. Thụ, anh hãy thử tưởng tượng xem. Anh đang bước chân vào lãnh thổ Pháp. Ngôi nhà này giống như một đại sứ quán ý. Tôi mỉm cười đáp lại. Được, tôi sẽ cố gắng tưởng tượng như cô muốn. Chúng tôi bước vào một hành lang nhỏ dẫn tới một gian phòng rộng. Cầu thang lên gác làm từ gỗ quý, có nhiều hoa văn, đặc biệt là đầu thanh gỗ dài uốn cong lên phía trên, cũng có hình thù đầu sư tử. Hình như người chủ tòa biệt thự rất thích biểu tượng này, vì sư tử là uy quyền với sức mạnh nơi hoang dã. Tôi đã có cảm giác mình đang ở trong tòa nhà của giới quý tộc cách đây tới 400 năm. Ngày ấy các thợ thủ công còn làm ăn nghiêm túc, có danh dự nghề nghiệp, thậm chí khi tạo ra sản phẩm, họ còn gửi gắm cả tình yêu của mình vào đó nữa. Chà, cái cầu thang này đẹp quá nhỉ? Loại cầu thang gỗ kiểu nghệ thuật thế này bây giờ chỉ thấy trong bảo tàng thôi. Tôi kêu lên thán phục, Ánh Phượng nói. Thợ mộc Pháp làm ra đấy, anh biết không? Cha em muốn có một chút quê hương ngay tại xứ sở này. Nghe Ánh Phượng nói đến hai từ cha em, tôi lại nghĩ đến những gì mình được biết. Người đẹp chào đời 3 năm sau khi Trọng Viễn chết đi. Cô chỉ mang họ của cha mà thôi, còn ai là cha đẻ của cô thì có trời mới biết được. Ánh Phượng mở cánh cửa phía tay phải hành lang rồi mời tôi vào trong. Ôi chao, một gian phòng rộng lớn như một phòng tập thể dục. Đây là xưởng mỹ thuật của riêng em. Ánh Phượng khoe với tôi, giọng có vẻ tự hào và trang trọng, như thể đang nói về một điều gì đó rất thiêng liêng. Quả thật tôi không biết gì nhiều về các loại xưởng thuộc loại này. Kiến trúc hoàn toàn có được nhờ xem phim về cuộc đời các nghệ sĩ. Tôi không thể nói ngay lúc ấy ấn tượng mạnh mẽ nhất là gì. Có lẽ đó là chiếc ghế đi văng to rộng từ thời xưa mà bất kỳ một chủ hàng đồ cổ nào nhìn thấy đều phải suýt xoa. Cũng có thể đó là chiếc cầu thang sắt kiểu cổ lên phòng ở tầng trên mà người ta chỉ còn thấy được trong các bộ phim hình sự của người Anh. Trong đó đã xảy ra án mạng và hung thủ chạy trốn qua cầu thang như vậy. Nhưng thôi, tôi không nên tưởng tượng nữa. À mà không, có lẽ ấn tượng đặc biệt hơn cả chính là tác phẩm nghệ thuật của Ánh Phượng. Tôi đoán vậy vì không biết có phải là nghệ thuật hay không. Cả một mạng lưới rối ren bằng các dây kim loại treo từ trần nhà xuống, trông cứ như một đám dây dợ chằng chịt trong rừng rậm. Đi qua đó phải hết sức thận trọng, nếu không vướng tóc vào thì nguy to. Tôi không sao hiểu được ý nghĩa của công trình nghệ thuật này. Ánh Phượng nhận ra vẻ kinh ngạc mặt tôi, cô hỏi. Thụ à, chắc anh thấy lạ lắm phải không? Thú thật là tôi chưa bao giờ được nhìn thấy cái gì tương tự. Tôi nói và lại ngửa cổ nhìn lên. Chà chà, toàn là các dây đồng đủ kích cỡ, chẳng ở đâu có được đâu. Nhất là lúc này kim loại màu đang là một mặt hàng khan hiếm ở nước ta. Có lẽ tôi đang đứng dưới một mạng nhện được răng tơ bằng các đoạn dây đồng. trong đó có một cái bình bằng đồng trông giống cái túi trường y tế treo lơ lửng. Không xa lưới nhện hình như là một đám mây màu đồng, gồm các tấm lá đồng gài cạnh nhau đung đưa lấp lánh. Gần đó lại thấy treo một chiếc đèn xách tay cổ lỗ. Lại thấy... Mà thôi, tôi chịu, tôi không thể hiểu nổi người ta muốn nói gì bằng nghệ thuật như thế. Hình như nghệ thuật sắp bật đang là mốt thời thượng. Ánh Phượng nói. Anh đừng có hỏi em tác phẩm muốn nói gì nhé. Vậy mà tôi lại định hỏi cô đấy. Ôi, không có câu trả lời dành cho anh đâu. Nghệ thuật đích thực từ chối bất kỳ một lời giải thích nào. Tất cả những thứ khác đều chỉ là thủ công mỹ nghệ thôi. Và cô đã chế tác ra chúng à? Những món đồ trang sức trong cửa hiệu người hàng xóm ấy, phải không? Tôi hỏi luôn. Chỉ là một chút để kiếm cơm thôi. Đúng hơn là để thử nguyên liệu ấy mà. Đó là một việc cần thiết cho nghệ thuật. Dĩ nhiên kiếm ăn và nghệ thuật là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Mỹ nghệ thủ công là mặt hàng đại trà có thể mua và bán, thế nhưng lại không có giá trị nghệ thuật. Còn tác phẩm nghệ thuật lại độc nhất vô nhị, không thể bán, chẳng thể mua. Anh bạn thân yêu à? Cái câu anh bạn thân yêu tôi nghe thích hơn là những quan điểm nghệ thuật của anh Phượng. Nhưng tại sao chúng ta lại không ngồi xuống nhỉ? Anh ngồi xuống đi. Chúng tôi cùng ngồi xuống chiếc ghế đồ sộ và cũng là thứ đồ cổ quý hiếm. Ánh Phượng mỉm cười nhìn tôi rồi hỏi. Hay là anh nghĩ khác em? Tôi nhún vai đáp lại. Thú thật, tôi hiểu biết rất ít về nghệ thuật. Tôi không được đào tạo trong lĩnh vực này như cô đâu. Tôi cứ nghĩ nghệ thuật phải đối thoại với người xem, phải nói với người xem một điều gì đó, phải mang đến cho người xem một cái gì đó mà ở bất kỳ đâu anh ta cũng không thể có được. Thế thì quan điểm của chúng ta đâu có cách xa nhau đâu. Ánh Phượng vừa nói, vừa ngồi sát vào tôi, để các đầu ngón tay chạm vào cánh tay của tôi. Tôi bỗng thấy cơ thể mình ấm lên trong bộ com lê. Giá như lúc này tôi mặc áo cộc tay, chắc chắn dòng nhân điện sẽ từ các ngón tay kia chuyển qua khắp người tôi. Dù sao qua lớp vải áo com lê, tôi vẫn cảm nhận được những xung đột phát ra khi người ta ấn vào tay mình. Nghệ thuật là phải xuất phát từ nội tâm. Ánh Phượng lại thuyết giảng, chắc tôi là thính giả ngoại đạo mà cô có cảm tình. Đúng thế, là phải xuất phát từ bên trong, từ tâm hồn của người nghệ sĩ. Trong nghệ thuật, thế giới tình cảm và tư tưởng của nghệ sĩ sẽ được vật chất hóa. Anh hãy dùng trí tưởng tượng và kinh nghiệm đời mình để quan sát một tác phẩm xem. Từ đó, anh sẽ tiếp nhận về mình những gì hợp với anh, Thu ạ. Những ngón tay của ánh Phượng trên cánh tay tôi, nó nói với tôi nhiều hơn những gì mà nghệ thuật của cô muốn biểu đạt. Tôi chợt nghĩ tới người thợ mỏ ở Manpen. Họ phải khốn khổ trong lòng đất, thậm chí nhiều khi nguy hiểm đến tính mạng để lấy được một ít quặng đồng. Chắc không ai lại nghĩ rằng báu vật họ đưa lên mặt đất lại được thể hiện rắc rối và khó hiểu đến như vậy. Chà, dù sao thì khối lượng đồng treo trên kia rất quý giá. Cũng là một cách gửi tiết kiệm có lãi, nếu chỉ xét về phương diện nguyên vật liệu. Ánh Phượng cười nói. Vừa rồi chắc không phải anh, mà là một viên chức tài chính phát biểu đấy. Tất cả vật liệu chủ yếu được tha về từ các bãi đồ phế thải, những chiếc radio cũ kỹ, biến thế hỏng mà người ta vẫn vứt đi. Em biết tất cả các bãi đồ phế thải ở vùng này. Tiếng cười của ánh Phượng rất vui vẻ và hấp dẫn. Tôi không ngờ người cao sang như thế mà lại có thể là một cô đồng nát bới rác tìm nguyên liệu. Ánh Phượng hỏi. Anh có muốn uống một ngụm rượu vang không? Mới sáng sớm đã ngất ngây hay sao? Rượu vang đỏ là thúc đẩy tuần hoàn máu đấy. Hay là anh muốn uống thứ nước trà bổ dưỡng? Chà chà, cô gái này thật biết cách châm chọc lòng tự ái của đàn ông. Rượu vang rất ngon, đó là thứ rượu Karaka hảo hạng vùng thung lũng hoa hồng. Không có các mối quan hệ người ta không thể có được thứ rượu ngon như thế. Nhiều người không biết trên đời này có rượu Karaka vì không thấy nó xuất hiện trước khách hàng mặc dầu nó có tồn tại. Đó chính là mâu thuẫn biện chứng trong thời đại chúng ta. Ánh Phượng nhấp rượu nói với tôi. Thật tuyệt vời khi mở đầu một ngày với một ly rượu vang. Tôi đáp. Muốn thế thì chắc phải là nghệ sĩ rồi. Sau khi mỗi người đã uống cạn hai ly rượu hảo hạng, Ánh Phượng mới tế nhị nói chuyện cô ta đang quan tâm. Chắc anh đến đây là vì lá thư của em. Sao rồi? ổn cả chứ anh? Tôi hỏi. Cô có thẻ hội viên phải không? Tất nhiên. Và ánh Phượng nhanh chóng chìa cho tôi xem tấm bằng tốt nghiệp đại học. Bằng trông đã cũ, tiếp đến là thẻ hội viên hội mỹ thuật còn mới. Tôi suy luận. Chắc cô ta đã phải mất khá nhiều công sức và thời gian để được hội công nhận là nghệ sĩ. Tôi nói với ánh Phượng. Trong những ngày tới đây, tôi sẽ gửi cho cô mã số thuế với các giấy tờ cần thiết khác. Nếu anh có việc ở vùng này thì xin mời anh ghé đây chơi. Ánh Phượng nói. Ở đây người ta mới thay đổi nhân viên bưu điện. Một bà đưa thư vừa mới vào nghề còn lúng túng lắm. Tốt nhất là anh sẽ đem mọi thứ đến cho em nếu như không làm phiền anh. Em rất thích có khách. Là nghệ sĩ thì suốt ngày cô đơn. Nghệ thuật nó đòi hỏi như thế mà. Nhưng em lại cũng rất mong có người để trò chuyện. Tôi hứa sẽ chiều theo ý của ánh Phượng với một trái tim hân hoan. Đúng lúc ấy thì ở nơi cầu thang xuất hiện một người phụ nữ đã luống tuổi. Tôi trông thấy đôi giày trước tiên, rồi nhìn thấy chân, lưng và phía đằng sau đầu. Cuối cùng khi nhân vật kia quay lại là một gương mặt đã về già nhưng vẫn còn lại những nét đẹp của thời xuân. Tôi đứng dậy khỏi đi văng theo phép lịch sự cần phải có. Ánh Phượng giới thiệu tôi. Mẹ ơi, đây là anh Thụ, là người của sở tài chính. Anh ấy đến vì công việc của con à? Vậy ra đây chính là bà Ánh Loan, người đã từng hội nhập vào giai cấp công nhân để ánh Phượng được ưu tiên là thành phần cơ bản khi xét tuyển vào đại học. Lúc này trông bà ta chẳng có vẻ gì là thợ thuyền, ngược lại có cái vẻ sang trọng, quý phái và kiêu sa. Xin chào. Chắc không có chuyện gì khó khăn chứ anh bạn trẻ. Bà ta nói và đưa tay ra. Đúng hơn là chìa tay cho tôi mấy ngón tay của mình. Những ngón tay đã khẳng khiu giá lạnh. Tôi đáp. Dạ vâng, tôi không thấy có vấn đề gì thưa. Đúng lúc ấy có tiếng người gõ cửa. Tiếng gõ rất mạnh và dồn dập như thể đập búa vậy. Bà Ánh Loan lắc đầu, cau mặt. Kẻ vô liêm sỉ nào đến đây thì không biết. Chúng ta đâu có bị nặng tai đâu. Quái thật. Bà nói rồi đi ra. Ngay sau đó tôi nghe thấy có giọng nói oang oang. Đúng là giọng của Thủy. Ông ta muốn gặp ánh Phượng. Con gái tôi đang tiếp khách. Nó không muốn bị quấy rầy đâu. Hẹn ông dịp khác. Thế nhưng Thủy đâu có chịu. Ông ta nói điều gì tôi cũng không nghe được. Nhưng giọng nói có vẻ tức tối. Lúc này ánh Phượng hình như rất hoang mang. Cô không muốn tôi nghe được những gì hai người nói với nhau ngoài kia. Mặt khác, cô có vẻ rất quan tâm tới cuộc đối thoại giữa Thủy và mẹ mình. Tôi thì giả bộ không để ý gì đến sự việc đang xảy ra bên ngoài. Tôi đưa mắt nhìn chiếc bình nhỏ bằng đồng ở cạnh đó rồi cầm lên tay. Cô cho phép tôi xem chứ? Ồ vâng, xin mời anh cứ tự nhiên. Ánh Phượng đáp có vẻ hân hoan vì cho rằng nghệ thuật có thể đánh lạc hướng khiến tôi không để ý gì đến hiện thực. Ánh Phượng giỏng tai nghe ngóng, cả tôi cũng vậy, mặc dù tôi đang xoay xoay ngắm nghía cái bình trong tay mình, làm như thể chiếc bình là mối quan tâm duy nhất của tôi ở trên thế gian này. Quả thật chiếc bình đồng trông rất lạ mắt, trong ngôi nhà này đối với tôi cái gì cũng lạ cả. Tôi gọi là bình đồng, nhưng thực ra chỉ có một lớp đồng lá quanh cổ bình, còn từ cổ xuống đáy lại được đan bằng các sợi dây đồng. Đáy bình là một miếng đồng hình tròn được dính vào. Quanh bình được tô sơn kín mít, không biết kim loại gì phía bên dưới. Rất có thể nó chỉ là một chiếc bình sứ thông thường, được nghệ thuật phủ lên óng ánh. Nói triết lý một tí, thì đó là thứ hào quang trí trá, phủ lên một tấm tôn thảm hại nào đó. Nhưng mà người đời dễ chết mê chết mệt vì lớp vỏ ngoài kia. Nhưng tôi có quyền, ba hiểu chưa? Tiếng của Thủy nói như quát chủ nhân. Hình như ông ta đang phẫn nộ không kiềm chế được. Bà Ánh Loan đáp lại. Ông ăn nói hay nhỉ? Ông phải biết mình đang ở đâu chứ? Đây không phải là nhà ông rõ chưa? Phải, nhưng tiền của tôi ở đây, ở trong ngôi nhà này. Nếu ông muốn nói đến chuyện tiền nong, thì mời ông đi lên trên gác. Nào, hãy lên trên phòng của tôi. Cuộc đấu khẩu tạm lắng xuống, có tiếng chân người lên cầu thang. Tôi đặt chiếc bình đồng nghệ thuật trả về chỗ của nó. Rõ ràng là ánh Phượng đang rất nôn nóng bồn chồn. Cô ngả người trên đi văng, những ngón tay liên tục gõ đập lên thành ghế, rồi để hai chân bắt chéo nhau. khiến cho đường xẻ của chiếc áo nhà tu hành để lộ ra một chốn đầy ngoạn mục. Lúc ấy tôi cũng cảm thấy bồn chồn lắm. Sau đó Ánh Phượng với tay cầm chiếc bình, xoay xoay nó trong tay, như thể vừa trông thấy nó lần đầu. Nhưng cô không thể tự trấn an, các ngón tay vẫn run run. Ánh Phượng biết mình đang mất tự chủ, và đương nhiên cô cũng hiểu là tôi biết cô đang ở tâm trạng nào. Bỗng dưng các ngón tay cô nắm chặt lấy chiếc bình, cô nói. Em rất mê kim loại đồng, nó mềm mại và dễ tạo dáng. Nó biết chiều lòng người lắm anh ạ. Rồi cô nhìn thẳng vào mắt tôi, cô hỏi. Thế anh có thích nó không? Tất nhiên là tôi thích, và tôi cũng không muốn làm phật ý cô trong lúc này. Tôi đáp. Chiếc bình này đẹp lắm. Thế thì em tặng nó cho anh đấy. Chưa dứt câu, Ánh Phượng đã ấn chiếc bình vào tay tôi. Hình như không là cái bình, mà là các ngón tay cô ấy đều ấn lên tay tôi. Tôi cảm thấy như có một dòng điện chạy lan tỏa khắp người, đến tận các ngón chân, các ngọn tóc. Tôi định từ chối vì không thể nhận được một sản phẩm mỹ thuật đắt tiền như vậy. Thế nhưng không hiểu sao miệng tôi lại thốt lên. Cảm ơn cô. Bấy giờ là lúc tôi phải nhanh chóng cáo từ. Nếu không trong tâm trạng bối rối, rất có thể Ánh Phượng còn tống vào túi tôi nhiều thứ đồ đồng quý giá khác. Và tôi đã đứng dậy chia tay, hẹn sẽ mang đến cho Ánh Phượng mã số thuế với giấy tờ cần thiết. Tôi nhận được từ cô ánh mắt đầy hứa hẹn và mong đợi. Chắc Ánh Phượng cũng chỉ mong có thế. Đẩy tôi nhanh chóng ra khỏi nhà bằng chiếc bình nghệ thuật. Tôi cam đoan là cô ta đã tức khắc chạy lên cầu thang. Và ở trên đó, hai người đàn bà hợp sức lại, chắc chắn sẽ hướng thủy vận hành theo quỹ đạo của mình. Tôi loay hoay ở chỗ cổng ra vào. Cái khóa chết tiệt, mãi không mở ra được. Bà cô của Đại Hoàn ngừng cắt cỏ, đến cổng vườn giải thích cho tôi cách sử dụng. Cảm ơn bác, chắc đây cũng là mặt hàng của Pháp sao? Bà ta đáp. Trời đất ơi, hôm nay nóng khủng khiếp. Hóa ra Đại Hoàn giấu không nói cho tôi biết là cô mình bị ngã ngáng. Khi qua cửa hàng của Thủy, tôi thấy có mảnh giấy dán bên cửa ra vào. Tôi sẽ quay trở về ngay, mong quý khách thông cảm. Nhưng có lẽ còn lâu ông ta mới quay lại. Nhớ đến giọng nói đầy phẫn nộ của ông ở nhà Ánh Phượng, tôi thầm nghĩ. Con người này không đơn giản chút nào. Ông ta có khả năng làm bất cứ chuyện gì. Chắc tôi sẽ phải để ý nhiều hơn tới ông ta, một công dân lương thiện. Quả nhiên việc đời đã diễn ra giống hệt như tôi nghĩ. Thế nhưng Chúa ơi, tôi không thể ngờ là Thủy lại dám làm ra chuyện như vậy. Trí tưởng tượng của con người luôn lạc hậu với hiện thực luôn biến đổi không ngừng. Trong lúc vợ nằm viện, Thủy đã si mê một cô gái chỉ bằng tuổi con mình. Mối quan hệ giữa hai người có lẽ không chỉ là sự tương trợ láng giềng trong công việc kinh doanh. Phòng khách sang trọng và phòng ngủ ngay cạnh đó và cả tiếng cười lúc ban mai. Rồi là dấu chấm hết. Ánh Phượng đã quyết định cắt đứt quan hệ với chủ hiệu, hiển nhiên không phải vì nghệ thuật, mà còn có một lý do khác. Nhưng dù sao cũng là cú sốc mạnh đối với Thủy. Mà kể cũng lạ, người đàn ông trong tôi lại thấy khoái chí và mãn nguyện. Không có gì vuốt ve mơn trớn trái tim một anh chàng chưa vợ có thiện cảm với một người đẹp bằng chuyện đối thủ cạnh tranh của mình ngã ngựa ngay trên đường đua. Dù Thủy tài chính mạnh, nhưng sức xuân của tôi đã làm nghiêng bàn cân về phía có lợi cho mình. Tôi cảm nhận được mối thiện cảm của Ánh Phượng dành cho tôi. Nhưng Thủy đã nói đến chuyện tiền bạc. Tiền của tôi ở đây, ở trong ngôi nhà này. Như vậy là sao nhỉ? Đại Hoàn từng nói, nhà bà Ánh Loan là một dòng dõi giàu sang lắm bạc nhiều tiền, nổi tiếng cả một thời cơ mà. Có phải đấy chỉ là một giai thoại mà hai người đàn bà nhà Ánh Loan đã cố gắng nuôi dưỡng nó? Tôi định trong thời gian tới sẽ nghe ngóng tìm hiểu thêm về chuyện này. Có thể khi gặp gỡ các khách hàng của mình, tôi sẽ gợi ý tế nhị về Thủy và gia đình của bà Ánh Loan. Tôi sẽ biết được nhiều điều lý thú. Và biết đâu, tôi có thể giải thích được thái độ hùng hổ, có phần phẫn nộ của Thủy khi đến nhà của bà Ánh Loan. Tôi chỉ có chút bực mình là ông ta đi đến đập cửa chẳng đúng lúc tẹo nào. Lẽ ra tôi có thể hỏi Ánh Phượng về các đồ trang sức được bày bán, phải kê khai để nộp thuế chứ. Đó là việc phải làm, mặc dù món rượu Kadaka của Ánh Phượng thì không chê vào đâu được. Một tuần lễ trôi đi nhanh chóng, tôi lại có mặt trước ngôi nhà ấy. Không thấy ai trong khu vườn, bốn bề thật yên tĩnh. Thấy ổ khóa ở cửa vào khu vườn không có cài then, cho nên tôi đẩy cửa tiến vào ngôi biệt thự. Vẫn quang cảnh như lần trước, tấm da huy pháp cùng hai con sư tử, không có gì khác lạ. Tôi chỉ cảm thấy ngạc nhiên khi thấy cửa ra vào chỉ khép hờ chứ không khóa. Chắc chủ nhân có chuyện gấp gáp cho nên đã quên làm việc này. Tôi sử dụng thiết bị gõ cửa để không bị làm bà Ánh Loan nói mình là kẻ vô liêm sỉ như ông Mai Thủy. Tiếng đập cửa vừa phải, không thôi thúc. Không có ai ra mở. Tôi bước vào trong nhà, đi dọc hành lang tới nơi có cửa vào gian phòng mà tôi quen thuộc. Đó là xưởng mỹ thuật của anh Phượng. Lạ thật, cửa cũng để ngỏ. Tôi gõ cửa 3 lần đúng theo phép lịch sự. Không thấy ai trả lời là mời vào hay xin mời. Yên ắng quá. Tôi mạnh dạn đi vào bên trong và gọi to. Cô Loan ơi! Ánh Phượng! Ánh Phượng ơi! Thế nhưng không có tiếng đáp lại. Để mắt nhìn quanh, tôi thấy chiếc bình đồng nằm chỏng chơ trên sàn nhà, đầu trúc xuống. Sao người ta vô ý thế không biết? Một tác phẩm nghệ thuật quý giá mà để như thế này sao? Và kia nữa, tấm mạng nhện bằng dây đồng bị xé rách thành nhiều mảnh. Chả lẽ Ánh Phượng không ưng những gì cô đã làm, muốn sáng tạo ra một điều gì mới mẻ hơn? Không có lẽ. Tôi cúi xuống nhặt chiếc bình cầm trên tay. Có vết gì đó. Vô ý, đồng không dỉ ra như thế. Tôi đặt ngón tay của mình lên trên, thấy nó dính dính. Chúa ơi! Đó là những vết máu. Không lẽ cái mạng nhện đồng này cùng với chiếc bình đồng đã rơi xuống đập vào đầu của Ánh Phượng? Tôi gọi to. Ánh Phượng! Ánh Phượng ơi! Cánh cửa sổ bị gió lùa đập vào tường rồi bật trở lại. Tôi bước tới khóa cửa. Hình như tôi nghe thấy tiếng kêu ở phía trên, rồi có tiếng chân bước, có người đi xuống cầu thang sắt xoáy chồn ốc như trong phim hình sự của anh. Tôi lại nhìn thấy đôi giày trước tiên, rồi đến đôi chân, tấm lưng và chiếc áo cao cổ. Bà Ánh Loan vừa thấy tôi đã sẵn giọng, không kịp để tôi cất lời chào. Ai cho ông vào đây? Xin lỗi bà, cửa để ngỏ nên tôi nghĩ. Ánh Loan không để tôi nói tiếp mà quát nạt ngay. Ông tìm cái gì ở đây? Ai cho phép ông tự tiện vào nhà của người khác khi người ta vắng nhà? Thật quá đáng. Hình như là bà Ánh Loan đang bị kích động, nói năng không được logic. Chẳng phải bà ta đang đứng ngay trước mặt tôi, tại sao lại nói là vắng chủ nhà? Sao ông lại cầm cái bình đồng trên tay? Ông quý đồ gì? Quả thực lúc này tôi đang cầm chiếc bình, có lẽ bà ta cho rằng tôi có ý xấu. Tôi đáp. Xin lỗi bà, chiếc bình nằm trên sàn nhà, tôi chỉ vừa cầm nó lên. Thế có ai bị thương không ạ? Nghe thấy tôi nói vậy, bà Ánh Loan có vẻ giật mình, bà đổi giọng. Con gái tôi làm thí nghiệm nghệ thuật, nó chỉ bị xây xát chút ít chứ không sao. Sau khi đáp tôi, bà ta bắt đầu nhìn tôi dò xét. Chúa ơi, hy vọng là không có gì nghiêm trọng. Tôi nói với giọng thành thật và cảm thông. Chắc bà Ánh Loan cũng nhận ra mình nên hạ giọng xuống, bà không còn vẻ hách dịch như lúc trước. Không đáng ngại đâu. Nhưng Ánh Phượng thì không được khỏe, hôm nay nó sẽ không tiếp khách. Vậy tôi xin cáo lui, nhờ bà chuyển lời chào của tôi đến con gái bà, chúc cô ấy sớm bình phục. Cảm ơn ông, tôi sẽ chuyển lời chào. À, hình như ông là người của Sở Tài chính mới đến đây bữa trước, nếu mà tôi nhớ không nhầm. Vâng, đúng là tôi thưa bà. Chắc vì chuyện đăng ký kinh doanh của Ánh Phượng sao? Đúng vậy. Tất cả đều ổn chứ? Tôi mang các thứ cho cô ấy. Lúc này nét mặt Ánh Loan không còn vẻ cau có, bà chìa tay về phía tôi nói giọng thân mật hơn. Chà, Ánh Phượng sẽ rất vui đây. Chắc chắn khi biết tin này, nó sẽ càng chóng bình phục hơn. Xin ông chào nó cho tôi. Tôi đưa cho bà Ánh Loan những tờ giấy cần thiết, thực tình chẳng thích thú chút nào cả. Tôi đến đây là vì Ánh Phượng chứ không phải vì bà ta, tôi nói. Trong hồ sơ tôi đã ghi chú đầy đủ, kể cả số tài khoản của chúng tôi. Rất cảm ơn thịnh tình của ông. Nếu ông có điều gì muốn bàn bạc với con gái tôi, thì xin hẹn ông một dịp khác. Ngôi nhà này luôn rộng cửa chào đón khách. Còn bây giờ tạm biệt ông. Và ngôi nhà rộng cửa ấy, nó đã khép lại sau lưng tôi. Ố là la, Ánh Loan quả là một người đàn bà đáng gờm, biến báo như kỳ nhông. Trong khi Ánh Phượng tống tiến tôi bằng nghệ thuật, thì Ánh Loan bằng những lời nói dối. Làm gì có chuyện làm thí nghiệm nghệ thuật mà lại bị thương dính máu trên chiếc bình bằng đồng được? Chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Tôi nghĩ thầm, mình đã đến đây thì cũng nên đảo qua nhà Thuần một chút. Biết đâu tôi lại chẳng có thêm thông tin. Có thể vợ ông ta đã ra viện trở về nhà, đến chào hỏi xã giao có thiệt thòi gì đâu. Trong lúc trò chuyện, rất có thể Thủy lỡ lời nói về việc tiền bạc. Tại sao ông ta nói tiền của tôi ở đây, ở trong ngôi nhà này? Hay là ông ta đầu tư góp vốn làm ăn với gia đình bà Loan? Tôi bấm chuông cửa, cửa ngay lập tức mở ra, Thủy lao ngay ra như có ý chờ đợi ai. Mặt mũi ông ta đỏ gay, vừa trông thấy tôi Thủy sững người và hét tướng lên, bất kể mọi phép tắc lịch sự. Lại là anh sao? Anh không có gì tìm kiếm ở đây hết, xin mời đi cho. Và ông ta đóng sầm cửa lại ngay trước mũi của tôi. Lạ nhỉ, tôi đến hai nhà đều bị xua đuổi như ma quỷ, không ai muốn tiếp tôi. Họ sợ tôi quấy rầy sao? Dĩ nhiên tôi chẳng có gì để tìm đến ở nhà Thủy, nhưng thái độ như thế là bất nhã, không thể cư xử như vậy nếu tôi là khách hàng. À không, thời buổi khan hiếm này, khách hàng chỉ như một kẻ ăn mày, chứ chẳng phải thượng đế được chào mời niềm nở và kính trọng như trước. Đúng là một ngày đen đủi, thật là vô tích sự. Tôi lẩm bẩm nguyên rủa mình. Hầu như tôi không nghĩ được gì thêm nữa, mặc dù chuyện xảy ra ở nhà Ánh Loan và Thủy đều có vẻ rất lạ thường. Nhưng mà cuộc đời này thì thiếu gì những chuyện như thế. Những con người lạ thường, những sự việc lạ thường, nghĩ làm gì cho mệt óc. Cũng đơn giản thôi, mỗi người là một thế giới riêng, có cách suy nghĩ và hành động riêng. Ta thấy nó lạ thường vì nó không giống cách nghĩ và cách hành động của chính ta. Buổi tối nằm trên giường, tôi lại thấy hiện ra những hình ảnh ở trong ngày. Hình như rõ nét hơn và cũng khủng khiếp hơn. Trí tưởng tượng đưa tôi vào một thế giới rùng rợn, chẳng khác gì một cuốn phim kinh dị. Tôi nhìn thấy Thủy ở trong xưởng mỹ thuật của Ánh Phượng, thấy hai người họ to tiếng với nhau. Thủy mắng nhiếc thậm tệ người đàn bà ông ta say đắm đã đột ngột từ bỏ mình. Ánh Phượng là nghệ sĩ, tất nhiên rồi. Cô ấy chê bai Thủy, coi ông ta chỉ là một gã bán hàng xén, một kẻ vô dụng và bất lực, rồi phá lên cười nhạo chăng. Thủy dồn máu đỏ lên mặt, uất ức mà cảm thấy nhục nhã không thể kiềm chế được. Ông ta với tay giật chiếc bình treo trên mạng nhện rồi đập vào đầu Ánh Phượng. Cô ngã lăn xuống sàn nhà, máu đầm đìa. Thủy khiếp đảm vội bỏ chạy, sợ Ánh Loan xuất hiện, hậu quả sẽ tai hại ngay. Thủy chạy về nhà, nóng lòng chờ đợi Ánh Loan hoặc là Ánh Phượng sang gõ cửa, có thể báo tin là sự việc nghiêm trọng. Nhưng ông ta lại thấy tôi, cho nên bị cụt hứng, trong đầu đang lo sợ và chờ đợi một điều gì khác. Tôi choàng dậy, sự tưởng tượng của tôi khủng khiếp quá, không thể nào chịu đựng nổi nữa. Tôi bật đèn lên, với tay lấy một cuốn sách hài hước ra để đọc, hy vọng sẽ xua tan được những ý nghĩ rùng rợn ám ảnh trong đầu óc của mình. Nhưng rồi tôi lại quăng sách đi, hình ảnh Ánh Phượng luôn chập chờn trước mắt tôi. Ngày hôm sau ở công sở, tôi tìm số điện thoại của nhà bà Loan trong một cuốn danh bạ cũ. Tôi bấm máy, hy vọng sẽ được nói chuyện với Ánh Phượng. Nhưng giọng nói ở đầu dây bên kia lại là của bà Ánh Loan. Đáng tiếc thưa ông, Ánh Phượng đi du lịch, chắc còn lâu mới trở về. Thế có chuyện gì cấp bách không? Không, tôi gọi chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của cô ấy. Cảm ơn ông, nó cũng khá hơn rồi. Tạm biệt. Bà ta dập máy, vậy là bị thương nhẹ không nghiêm trọng. Nếu như cô ấy có thể đi du lịch thì làm sao mà nghiêm trọng được chứ? Nhưng tại sao Ánh Phượng không nói gì với tôi về chuyện đó? Tại sao cô ấy lại khẩn khoản mời tôi đến? Hay là tôi đã nghe nhầm? Thật vô lý. Hai ngày sau đó tôi có công việc ở một địa phương khác trong huyện. Vừa tốn thời gian sức lực lại phải khốn khổ với phương tiện giao thông công cộng. Nên tối về tôi mệt mỏi rã rời. Chỉ thỉnh thoảng mới nghĩ đến Ánh Phượng. Tôi đang chuẩn bị bữa ăn tối thì Jorgen Đăng Nhật đến chơi. Lâu lắm chưa gặp, vừa ngồi xuống Đăng Nhật đã hỏi tôi có biết Thủy không. Tôi gật đầu nói ông ta là khách hàng của mình, nói đúng ra là đối tượng tôi phải kiểm tra về tài chính. Đăng Nhật nói, tớ biết ngay mà. Kìa Jorgen Đăng Nhật, sao có phải bí mật thế? Tôi ngạc nhiên hỏi bạn, Thủy làm chuyện gì phạm pháp phải không? Chắc cậu đến đây hỏi mình về ông ta chứ gì? Này, cậu nói ngay đi, ông ta phạm tội gì? Kết quả điều tra cho thấy ông ta không có phạm tội. Hình như cậu chưa biết Thủy đã chết rồi phải không? Cái gì? Cậu nói lại xem nào. Chết rồi, thế cũng không hiểu à? Hiểu, nhưng mới cách đây vài hôm mình còn gặp ông ấy kia mà. Tôi nói mà không giấu nổi sự kinh ngạc, thậm chí không muốn tin đó là thật. Chắc là bị huyết áp cao, tôi nghĩ như vậy. Đăng Nhật hỏi tôi, thế cậu gặp Thủy hôm nào? Tôi nói cho bạn mình biết. Thế cậu có để ý thấy ông ta có điều gì khác thường không? Tôi nói, hễ gặp tớ là ông ta bực dọc, như một lẽ đương nhiên vậy. Cậu phải nói là ông ta đã bực dọc thì mới đúng, thì quá khứ trong ngữ pháp Đức cơ mà. Nhưng tớ vẫn không sao hiểu nổi, cảnh sát hình sự các cậu thì có liên quan gì đến Thủy cơ chứ? Đăng Nhập đáp, có đấy, ngay cả khi tự tử, chúng tớ vẫn cứ phải điều tra, coi đó như một vụ giết người vậy. Khi mà hoàn toàn chứng minh được rằng không hề có một người thứ hai hoặc thứ ba là nguyên nhân dẫn đến cái chết của đối tượng, thì chúng tớ mới xem vụ án là một vụ tự tử chứ không phải vụ án mạng. Tôi hỏi, cậu nói cái gì? Thủy tự tử sao? Làm sao như thế được? Đăng Nhật nhìn tôi rồi nói, cậu cũng thấy vô lý đúng không nào? Thủy đã tự tử, đó là điều cậu không ngờ chứ gì? Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu. Đúng, mình không ngờ. Mình cho đó là hành động quẫn trí. Nói theo cánh thợ điện thì gọi đó là chập mạch. Đăng Nhật gật đầu, tôi hỏi, thế cậu đã nói chuyện với vợ ông ta chưa? Nói rồi, nhưng mà bà vợ có vẻ rất bình tĩnh. Nếu là người phụ nữ khác, có lẽ đã sụp đổ rồi. Nghĩ đến những gì bà ấy phải trải qua thì... Thì thế nào, cậu kể đi Đăng Nhật. Cậu đừng bắt mình phải căng thẳng có được không? Đúng, thực ra tớ đến đây là để hỏi cậu một số chuyện để giúp tớ phá án đấy. Và hai người chúng tôi, hai người bạn thân thiết từ lâu đã kể cho nhau nghe những gì mình biết về Thủy. Theo Đăng Nhật thì tôi chính là người cuối cùng nhìn thấy Thủy khi ông ta còn sống. Chuyện xảy ra đúng vào cái ngày bà vợ xuất viện trở về nhà. Dường như bà ấy về đến nhà cũng đúng vào lúc Thủy treo cổ chết. Thậm chí bà tìm thấy Thủy ngay trong nhà kho. Ông ta treo cổ bằng một sợi dây màu nâu đỏ, một mặt hàng vẫn bày bán trong cửa hiệu. Bà vợ cứ để cho chồng mình treo lơ lửng mà chạy đi tìm người cắt dây để cứu ông ta. Bà ta quá yếu sức cho nên không thể nào một mình làm được chuyện đó. Biết đâu bà ấy không muốn làm cũng nên. Điều này cũng không thể xác minh được. Cảnh sát đã tới nhà Thủy. Ai cũng biết là bà Thủy và ông Thủy có quan hệ với nhau, ít nhất là quan hệ kinh doanh. Cũng có thể hơn nữa, bà Thủy khai rằng từ đầu bà đã biết mối quan hệ giữa hai người. Chắc cậu không gặp được Ánh Phượng để chất vấn chứ gì. Như mình biết thì cô ấy đang đi du lịch xa. Đăng Nhật nói, không phải thế đâu. Thủy đã điên tiết vì cô ta muốn cắt đứt quan hệ với ông ta. Chắc là vì bà vợ Thủy của mình, cũng có thể vì một lý do khác khiến cô ta đổi ý. Dù sao thì Thủy đã điên khùng, cầm luôn cái bình đồng ném Ánh Phượng. Cô ta ngã xuống sàn chính là lý do khiếp hãi vì chỉ bị thương nhẹ ở trên trán, nhưng có lẽ máu chảy nhiều, Thủy đã kinh sợ. Chắc ông ta nghĩ rằng mình đã giết chết Ánh Phượng hoặc làm cho cô ta bị thương nặng, hậu quả sẽ không lường. Nghĩa là mất Ánh Phượng vĩnh viễn. Ông ta cũng biết hôm ấy là ngày vợ mình xuất viện, tự tử hiếm khi chỉ vì một nguyên nhân thôi. Ở đây lại có nhiều yếu tố hợp lại, xô đẩy ông ta đến hành động cùng quẫn như cậu nói là chập mạch ấy. Tôi nhắc lại. Nhưng bà Ánh Loan nói với mình là con gái bà ta đi du lịch rồi. Đăng Nhật cười nói. Làm gì có chuyện đó, bọn mình đã gặp cô ấy rồi. Chắc cô ấy không muốn tiếp xúc với ai trong lúc này, chờ cho mọi chuyện qua đi cái đã. Hay nói đúng hơn là chờ cho vết thương trên trán lành lặn hẳn. Hình như Ánh Phượng là một phụ nữ khá kiêu kỳ. Nghệ sĩ mà, thích đổi gió. Chẳng dại gì áp tai nghe mãi một trái tim huyết áp cao như ông chủ hiệu vừa trở về với cát bụi đấy. Đăng Nhật nói có ngụ ý gì vậy? Hay là cậu ta biết nhiều hơn những gì đã kể cho tôi nghe? Có lẽ Ánh Phượng nói gì về tôi chăng? Khi chia tay Đăng Nhật, tôi nghĩ rằng đã nói với anh bạn cảnh sát hình sự hầu như tất cả những gì mà tôi đã biết. Hầu như tất cả thôi. Đúng vậy, không phải là tất cả. Quan hệ giữa Ánh Phượng và tôi chỉ là một chuyện riêng tư, không nhất thiết phải thổ lộ với Đăng Nhật. Có điều tôi quên không đề cập tới chuyện tiền nong. Tiền của Thủy trú ngụ trong nhà của bà Ánh Loan, hình như ông ta khẳng định như vậy. Thật hư ra sao, tôi chưa rõ. Và cả chuyện hàng thủ công mỹ nghệ của Ánh Phượng bày bán trong cửa hiệu của Thủy nữa. Hai chuyện này chắc không liên quan đến cái chết của ông ta. Tôi hy vọng sẽ được gặp Ánh Phượng trong lễ tang của Thủy. Nhưng cả hai mẹ con nhà bà Ánh Loan đều vắng mặt. Tôi chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo, có phần hơi mạo hiểm. Thế nhưng không hiểu sao tôi cứ bị ám ảnh bởi tiếng đập cửa thình thịch của Thủy ngày hôm ấy. Và nhất là câu nói của ông ta. Tiền của tôi ở đây, ở trong ngôi nhà này. Vậy thì nó ở đâu? Sau lễ tang của Thủy, tôi chạy hối hả về phía có ngôi nhà sang trọng của Ánh Loan. Ông trời hăm dọa tôi bằng những ánh chớp và tiếng sấm, bằng gió thổi và bằng lác đác đôi hạt mưa. Nếu tôi không nhanh chân sẽ bị trời xối nước xuống để trừng phạt. Khi tới đích, tôi thở không nổi nữa. Cố gắng lắm mới mở được cổng vườn để chạy vọt vào phía trong. Đến trước cánh cửa vào tòa nhà và đứng trước tấm da huy pháp, chờ một lúc cho tim đập bình thường, tôi mới đập cửa. Lúc này trời bắt đầu mưa to. Một lúc sau có tiếng lạch cạch của chìa khóa xoay trong ổ. Cửa mở ra, bà Ánh Loan xuất hiện. Ai đấy? Bà ta hỏi, cái cằm hơi ngếch lên, nhưng mắt lại nhìn xuống. Xin chào bà Ánh Loan. Bà ta khẽ gật đầu, lại cái giọng lạnh lùng khô khốc. Ông muốn gì? Thưa bà Loan kính mến, xin lỗi bà vì tôi đã làm phiền. Lẽ ra đến đây tôi cần phải báo trước, xin bà một cuộc hẹn. Nhưng vì có công việc ở vùng này, tôi cũng mạnh dạn ghé qua đây, hy vọng sẽ được bà cho tôi một lời khuyên quý báu. Hoặc nếu tôi may mắn hơn, thì tôi hy vọng sẽ được sự giúp đỡ của bà. Ánh Loan nhìn tôi dò xét. Nếu tôi nhớ không nhầm, hình như ông là người của sở tài chính. Dạ vâng thưa bà, đúng như vậy. Tôi đã có vinh hạnh được đặt chân vào ngôi nhà của bà. À, ông đến đây vì con gái của tôi hả? Lần này không phải như vậy thưa bà Loan, là vì chuyện khác. Thế thì ông đến đây uổng công rồi. Bà ta nói bằng cái chất giọng lạnh như băng. Ông hãy giải thích đi, vì sao đột nhiên đến nhà tôi? Vì cớ gì? Tôi đành thú nhận. Thưa bà Loan, vì đồng tiền đáng yêu à? Bà Ánh Loan lắc đầu. Ông nhầm rồi, tôi làm gì có tiền để cho ông vay? Chắc ông lầm địa chỉ rồi. Đến lượt tôi lắc đầu. Bà Loan, bà hiểu nhầm ý của tôi rồi, tôi không cần tiền. Ngược lại, tôi có rất nhiều tiền, thành thử rất bối rối không được an tâm. Tôi vừa được thừa kế một khoản tiền quá lớn. Ôi, vậy thì xin chúc mừng ông. Bà Ánh Loan nói, giọng nói có vẻ dịu dàng hơn. Nhưng tôi thì có liên quan gì đến chuyện tiền bạc của ông? Tôi lại tiếp tục nói. Thưa bà, mong bà thông cảm cho. Người ta đã khuyên tôi đến đây gặp bà để được nhờ bà giúp đỡ. Tôi tìm nơi gửi tiền. Tôi quen sống đơn giản và không có kinh nghiệm gì về những chuyện tiền bạc. Thật bất ngờ. Bỗng dưng lại có quá nhiều tiền. Không có cũng khổ, mà có thì cũng khổ. Sấm chớp đã cắt ngang lời nói của tôi. Cơn mưa xối xả ngay phía sau lưng tôi. Chà, mưa to quá rồi. Mời ông vào nhà đi. Tôi sẽ đãi ông một ly rượu để khỏi bị cảm lạnh. Bà Ánh Loan nói bằng cái giọng có vẻ thân thiện hơn trước rất nhiều. Tôi tiếp lời. Cảm ơn bà, thế thì quý hóa quá. Ánh Loan có vẻ ngờ vực. Nếu như tôi hiểu ông đến đây không phải vì công vụ. Dạ vâng, hoàn toàn vì lý do cá nhân. Tôi cũng không muốn cơ quan của tôi biết chuyện này. Tôi cũng có cuộc đời riêng của mình như người khác. Công tư là hai thứ khác nhau. Những gì tôi nói chắc xuôi tai Ánh Loan, khiến gương mặt bà ta bớt căng thẳng, rồi biến hóa trở thành một nụ cười mỉm trong thoáng lát. Rồi bà ta nhìn xuống sàn nhà, không phải vì bối rối, mà là vì đôi giày của tôi. Ôi, xin lỗi bà nhé. Tôi nói và lùi lại, vội vã chùi giày lên tấm đệm đặt ở ngay lối vào. Sau đó còn lấy khăn mùi xoa lau mũi giày với một vài chi tiết bẩn trên sàn nhà. Bà ta nói, ông cẩn thận quá, không cần thiết phải như vậy đâu. Tất nhiên tôi hiểu đó là một việc cần thiết, không được phép làm bẩn sàn nhà bóng loáng của chủ nhân. Chả thế mà bà ta lại nói, giọng đầy mãn nguyện. Bây giờ xin mời ông đi theo tôi. Ánh Loan chắc thuộc vào số đặc biệt. Đối với họ, đồ vật và tiện nghi trong nhà rất quan trọng, không phải để sử dụng mà là để giữ gìn và bảo tồn. Khi đi lên cầu thang, tôi đưa tay xoa đầu con sư tử và nghĩ thầm. Lời khen là một phép màu, ai không biết cách khen người khác thì kẻ đó khó thành đạt trong đời. Tôi nói, chà chà, cầu thang thật tuyệt vời, đúng là một tác phẩm nghệ thuật hiếm có. Bây giờ rất hiếm thấy những thứ gì đẹp như thế này. Ngoài đời chỉ chú ý đến mục đích sử dụng, vứt bỏ nghệ thuật sang một bên. Tôi có thể ca ngợi rất lâu, nhưng giật mình tỉnh ngộ và im miệng. Vì bà Ánh Loan, tôi chợt nghĩ, bà ta là một người tinh khôn từng trải, không dễ gì để mình bị mê hoặc bởi những lời ngon ngọt. Bà ta không thuộc số đàn bà có thể sướng cả ngày chỉ vì một lời khen. Tôi phải thận trọng từng lời, không sẽ bị nghi ngờ mất. Tôi vội đập tay lên thành cầu thang, kết thúc bài tụng ca của mình. Đúng là một sản phẩm tuyệt hảo của người Đức chúng ta. Không đúng, là của người Pháp chứ. Bà ta ngắt lời của tôi. Tôi hỏi với vẻ kinh ngạc. Ồ, hóa ra bà đặt làm tận Pháp cơ à? Chồng tôi vốn là người Pháp, tôi xem ngôi nhà này như di chúc của ông ấy. Tôi có nghĩa vụ phải gìn giữ và bảo tồn. Bà thật đáng khâm phục thưa bà Loan. Gìn giữ được một biệt thự sang trọng như thế này qua biết bao nhiêu năm tháng thì quả là một công việc vĩ đại mà cánh mày râu phải ngả mũ trước bà. Cũng chẳng dễ dàng gì ông ạ. À, xin lỗi, ông tên là gì ấy nhỉ? Tôi tên là Thụ. À, phải rồi ông Thụ. Quả là không dễ dàng làm chuyện đó, nhất là bằng những đồng lương hưu. Có lẽ phải có nguồn kiếm tiền khác mới lo toan được chứ bà. Tôi nói hơi hớ hênh. Nguồn nào kia? Bà ta chợt xù lông nhím lên. Sở tài chính của các ông có chứng minh được không? Ô kìa bà Loan, xin bà vứt sở tài chính sang một bên giùm tôi. Tôi đến đây không phải vì công vụ. Đúng thế, ông đã nói như vậy. Ông đến đây vì việc riêng. Thế rồi chúng tôi lên tới phòng khách nhà bà Loan. Phải thú thật một điều. Một phòng khách cực kỳ giá trị về phương diện đồ cổ. Mọi thứ được bày biện ở đây đều gợi nhớ về một thời đã xa. Tôi nói với chủ nhân. Ôi, bà có một phòng khách thật ấm cúng. Bước chân vào là cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái. Chủ nhân lúc này có bày ra vẻ hài lòng về lời khen của tôi. Giọng của bà ta trở nên thân thiện. Ông Thụ, mời ông ngồi đi. Trong gian phòng này, tôi luôn tìm được sự yên bình. Tôi ngồi xuống và chợt nghĩ tới người hàng xóm của Ánh Loan. Ông ấy cũng đã tìm được sự yên bình trong lòng đất. Tôi nhìn quanh gian phòng, đặc biệt chú ý đến một chiếc tủ sách kiểu cổ có cửa kính và chạm khắc các hoa văn rất đẹp và công phu. Đúng là một tác phẩm nghệ thuật của những người thợ mộc khéo tay đây mà. Tôi khen ngợi thực lòng. Bà có cái tủ sách đẹp quá. Trong phòng này người ta thấy rõ ràng sự kết hợp hài hòa giữa văn học và nghệ thuật. Bà cho phép tôi ngó qua các cuốn sách được không? Trông chúng thực sự thích mắt quá. Dĩ nhiên là Ánh Loan gật đầu. Tủ sách này cũng là niềm hãnh diện của chủ nhân. Quả ít ai có được những cuốn sách đắt giá như vậy. Bìa cứng, thậm chí bọc da nâu, gáy sách nhiều cuốn được mạ vàng. Tôi thấy trong tủ có trọn bộ 12 tác phẩm của Schiller, tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của Mitchell, Con Đường Mong Manh Đến Hạnh Phúc của Paul Ersen. Toàn sách hay, quý hiếm và đặc biệt cả. Như tôi thấy, tất cả chúng đều còn rất mới, hình như chủ nhân chưa hề đọc qua nó bao giờ. Đây cũng là cái mốt thời trang của những người giàu có. Họ coi sách là một thứ để trưng bày, cũng thuộc nhóm sản phẩm diện trang trí nội thất. Ánh Loan sốt ruột vì thấy tôi xem sách quá lâu. Bà ta vội lấy ly rượu và mời tôi. Tôi nâng cốc chúc mừng sức khỏe của chủ nhân, miệng khen ngợi rượu rất ngon, nhưng thực ra rất khó uống. Vỏ chai rượu là Gin, nhưng mùi vị thì giống như rượu thuốc chế từ rễ cây cỏ. Ông Thụ, hình như ông bỗng dưng thành giàu có phải không? Ánh Loan lên tiếng hỏi, tôi đáp. Vâng thưa bà, thật bất ngờ và đột ngột. Một sự bất ngờ đáng yêu biết nhường nào. Ai chả thích được thừa kế phải không ông Thụ? Chắc lộc của họ hàng sao? Dạ vâng, là của em gái bố tôi. À, thì ra là bà cô ruột. Đúng thế thưa bà, cô ruột tôi đã có một hiệu uốn tóc rất đông khách. Bà ta hỏi, nghĩa là ông được thừa kế một cửa hiệu sao? Không, là tiền mặt. Thế thì mừng cho ông, tiền mặt đỡ rắc rối hơn nhiều. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao ông tìm đến tôi. Đến lúc khó khăn đây, tôi nghĩ nói thế nào để bà ấy tin mình nhỉ? Tôi chắp hai bàn tay vào nhau, đặt lên mặt bàn, hy vọng cử chỉ này sẽ tăng thêm sự tin cậy. Cả đời tôi chưa bao giờ có nhiều tiền, bỗng dưng có một khoản tiền lớn như vậy, giống như thể một giấc mơ, không thể ngờ, nhưng đó lại là sự thật. Nó khiến tôi đâm ra bối rối và khó xử thứ ba. Thế ông được bao nhiêu mà lại phải bối rối? Bà ta hỏi đầu hơi cúi về phía trước. 30.000 mark. Tôi đáp rất nhỏ, gần như là thì thầm. Ánh Loan đưa lưỡi khẽ liếm môi, rồi nói như tình cờ. Một khoản kha khá đấy, chúc mừng ông. Nhưng ông Thụ quý mến ạ, tôi vẫn chưa hiểu tôi thì liên quan gì đến tiền thừa kế của ông. Băng đã tan, tôi nghĩ cái câu ông Thụ quý mến ạ, mách bảo tôi là con cá đã cắn câu. Tôi nhắc lại ý định của mình bằng giọng nghiêm trang. Thưa bà Loan, như đã nói, tôi đến đây để xin bà một lời khuyên và mong muốn nhận được sự giúp đỡ của bà. Thực tình tôi không biết xử lý một khoản tiền lớn như thế bằng cách nào cho có lợi. Bà ta hỏi tôi, thế sao ông không đem gửi quỹ tiết kiệm đi? Tôi giật mình, lẽ nào Ánh Loan đã đoán được ý đồ của tôi và tìm cách để thoái thác? Thụ, hãy tỉnh táo đi. Tôi tự nhủ và thong dong đáp lại. Thưa bà, ai cũng biết là đồng tiền mark đang mất giá. Bạn bè tôi đều nói gửi tiết kiệm nhà nước sẽ thiệt hại, nhất là khi tỷ lệ lạm phát lại cao hơn lãi suất tiết kiệm, và điều này lại đang là sự thực. Ánh Loan nhìn tôi một hồi lâu, vẫn có vẻ thăm dò và cảnh giác lắm. Tôi đã lầm, cái câu ông Thụ quý mến của bà ta cũng chỉ là một cách nói. Biết đâu chẳng là cách nhử đối phương bộc lộ mình. Vậy thì sao ông không đầu tư vào bất động sản, chí ít là vào đồ trang sức hay đồ vật có giá trị lâu dài? Bà ta hỏi rồi lại chăm chú nhìn vào mắt tôi. Tôi có cảm giác mình giống như đang bị hỏi cung. Không dễ gì thuyết phục được người đàn bà từng trải này. Sau bao nhiêu năm vật lộn với cuộc đời, Ánh Loan đã không dễ gì tin người. Nhất lại là tôi. Tôi là một viên chức nhà nước. Ồ kìa bà Loan. Tôi nói rồi nhún vai một cái. Đồ trang sức ư? Tôi chưa có gia đình, chỉ sống một mình. Mua đồ trang sức cho vào hòm khóa lại rồi suốt ngày đi làm. Thì liệu lũ trộm cắp nó có tha cho tôi không? Thời buổi bây giờ thật bất an, không có gì là chắc chắn hết. Tôi đọc báo thấy tin một băng cướp đã đột nhập vào nhiều gia đình, lấy đi rất nhiều tài sản quý giá. Chà! Ông Thụ, chuyện đó chỉ xảy ra ở các thành phố lớn, còn vùng của ta không có đâu. Cho đến nay tôi vẫn luôn cảm thấy rất bình an. Ông không cảm thấy thế sao? Vâng thưa bà, nhưng các hành vi phạm pháp thì ở đâu cũng có cả. Ánh Loan không để tôi nói hết câu, có thể đang tìm cách thuyết giáo thẩm tra tôi, hoặc có thể bà ta cố ý bỏ ngoài tai cụm từ các hành vi phạm pháp. Bà ta nói, nhà nước này có những điều không hay, nhưng được cái lo cho sự an ninh và kỷ cương xã hội. Tôi vẫn bình an đi một mình ra ngoài đường, tôi không bị xúc phạm nơi công cộng. Người dân nộp thuế để nuôi nhà nước và nuôi sự an ninh. Chả lẽ tôi nộp thuế để không được nhà nước bảo vệ tính mạng và tài sản hay sao ông Thụ? Ái chà, ghê thật. Ánh Loan đang lên lớp tôi về ý thức công dân đây. Có điều bà ta đã phạm một sai lầm, khi quá hăng hái diễn vai kịch của mình. Bà ta chưa bao giờ đóng thuế, tôi biết chắc chắn như vậy. Bây giờ tôi phải chứng minh là bà ta không đúng khi ca ngợi sự an ninh, cố ý bắt bẻ tôi. Nhưng thưa bà Loan, số liệu thống kê cho thấy rằng mỗi năm ở nước ta có trên 100.000 vụ phạm pháp, nghĩa là khoảng 300 vụ mỗi ngày. Chưa kể đến những vụ phạm pháp được che đậy khôn khéo tinh vi mà cảnh sát chưa tìm ra dấu vết. Không phải hành vi phạm pháp nào cũng phơi bày trước thiên hạ đâu. Ánh Loan hơi nhíu lông mày trong thoáng lát. Có lẽ câu nói sau cùng của tôi khiến bà ta cảnh giác hơn. Ông Thụ này, ông có vẻ biết nhiều về tội phạm quá nhỉ? Hay ông là nhân viên tình nguyện của cảnh sát? Một câu hỏi rất bất ngờ, thế nhưng cũng có đầy ngụ ý. Tôi đã nói thiếu suy nghĩ khiến Ánh Loan nghi ngờ. Bây giờ phải chữa cháy thôi. Tôi lắc đầu. Ấy chết bà Loan, sao bà có thể nghĩ về tôi như thế? Niên giám thống kê thì ở đâu chả có. Tôi đã mượn thư viện về đọc, thấy nó cũng hay hay. Tôi chỉ nói lại những gì đọc được trong sách vở thôi. Dĩ nhiên tôi tin ở vùng này không có các băng đảng, nhưng mà ăn cắp thì vẫn có đấy thưa bà. Chuyển tiền thành đồ trang sức như bà nói, thực ra cũng không chắc chắn gì cả. Chỉ cần sơ hở một chút là có thể mất sạch, thế là tôi lại trắng tay. Ông vẫn còn nợ tôi một lời giải thích ông Thụ à? Tại sao ông lại đến đây tìm tôi mà không tìm người khác để nhờ vả chuyện tiền bạc của ông? Chắc Ánh Loan vẫn đang thử thách tôi nên cứ hỏi đi hỏi lại mãi về chuyện này. Cần phải thuyết phục bà ta, khẳng định việc tôi đến đây nhờ cậy bà ta là có một lý do chính đáng. Thưa bà Loan, không phải ngẫu nhiên tôi đến đây để nhờ bà giúp đỡ đâu. Một vài người thân của tôi đã khuyên tôi đến tìm gặp bà. Họ nói rằng trong chuyện tiền bạc, nhà Loan là đáng tin cậy hơn cả. Gửi tiền nhà bà cũng như gửi vào ngân hàng được bảo đảm và được giữ gìn an toàn. Hơn nữa lại có lợi. Ai lại ba hoa cái chuyện đó? Là ai khuyên ông đến tìm tôi? Ánh Loan hỏi, giọng có vẻ dịu hơn. Dù có bị cắt lưỡi tôi cũng không nói tên người ấy ra đâu thưa bà Loan. Bảo mật tuyệt đối là nguyên tắc của tôi. Sau khi mời tôi một cốc bia, Ánh Loan nói. Ông quả là một người đáng được người khác giúp đỡ ông Thụ à? Nếu tuyệt mật là nguyên tắc sống của ông trong đời tư. Thế nhưng tôi phải nói ngay với ông rằng, nhà Loan không phải một ngân hàng. Chúng tôi chỉ làm trung gian môi giới thôi. Vâng, xin bà hãy giúp tôi như giúp những người thân của tôi. Tôi nói bằng cái giọng khẩn khoản. Ông Thụ, có phải đó là tất cả tiền bạc của đời ông? Vâng, lương tháng của tôi chỉ đủ sống, không hề có khoản thu nhập nào khác nữa. Tiền thừa kế là tài sản duy nhất tôi có được. Ánh Loan rót thêm bia cho tôi rồi hỏi tiếp. Ông Thụ, xin ông hãy nói thật. Ông đến đây có phải đồng ngoại tệ không? Vâng thưa bà. Thú thực tôi chưa biết một đồng tiền nào khác ngoài đồng Mark cả. Tôi cảnh báo ông trước, đừng hy vọng quá nhiều ông Thụ à. Tôi xin nói thẳng với ông. Tôi quý mến và muốn giúp ông, nhưng chỉ nhận 10.000 Mark thôi, không thể hơn được. Chỗ còn lại 20.000 thì tùy ông lo liệu lấy. Ông có thể đi du lịch để có những kỷ niệm đẹp cho cuộc đời mình. Ánh Loan nói có lý. Bà ta không hám của và vồ vập như tôi đã tưởng tượng. Tôi đáp. Vâng thưa bà, như vậy cũng được. Nhưng xin bà cho biết, tôi trao tiền gửi bà có gì làm bằng chứng không? Chẳng hạn như một hóa đơn hay giấy tờ tương tự nào đó. Ông Thụ, bảo đảm sao? Toàn bộ cơ ngơi của gia đình Loan này, đó là sự bảo lãnh quý như vàng trong ngân hàng của Pháp. Đó là sự bảo đảm chắc chắn nhất của người gửi. Không đâu ở xứ ta có được sự bảo đảm như vậy đâu. Lúc này, Ánh Loan nói như một hướng dẫn viên du lịch, một người quá quen thuộc với việc giới thiệu và lý giải về một công trình kiến trúc với khách tham quan. Rồi bà ta đứng bật dậy, đi tới bàn viết riêng của mình, mở khóa ngăn kéo, lấy ra một cuốn sổ dày bìa cứng, kẻ caro đen rồi nói với tôi. Đây, mời ông xem. Tôi vội đứng dậy rảo bước, cuốn sổ ấy chính là cái đích tôi vươn tới. Nhưng tôi vội kiềm chế, bước đi chậm lại, không để lộ rõ ý đồ của mình. Ánh Loan đặt cuốn sổ trên mặt bàn, lật dở các trang viết ở trong đó, rồi nói với tôi một cách đầy tự tin. Đây, ông xem đi. Ông sẽ thấy rằng ông không phải là khách hàng duy nhất của tôi. Khoản tiền gửi được ghi vào sổ, ông ký vào, sau đó sổ cái được khóa lại an toàn. Tôi có cảm giác mình như người leo núi, sau bao khó khăn lên được tới đỉnh, được ban thưởng biết bao là cảnh đẹp của đất trời. Tôi hỏi, thưa bà, nhưng sau đó thì... Cái gì cơ? Ông muốn biết điều gì nữa? Tôi muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra với đồng tiền của tôi. Đó là việc của tôi ông ạ. Ông càng biết ít thì càng có lợi. Tiền được gửi vào những bàn tay tin cậy chắc chắn. Còn khoản tiền lãi được tính theo tỷ lệ hối đoái sẽ được ghi vào tài khoản của ông. Trong trường hợp đặc biệt, nếu ông cần một tỷ lệ phần trăm nho nhỏ thì ông sẽ được nhận bằng đồng franc Pháp. Nhưng tốt nhất là ta cứ để nguyên không đụng đến, cho đồng tiền đó nó sinh sôi nảy nở ra. Vậy là mất trắng tay. Tôi nghĩ thầm, tại sao người đời có thể ngu dại và cả tin đến như thế? Hình như sự ngu dại cũng có quy luật riêng của nó. Tôi nói, bà Loan, nếu tôi không hiểu sai, thì khoản tiền gửi sẽ được quy đổi sang tiền Pháp. Đúng thế, tôi sẽ căn cứ theo sổ sách, cuốn sổ này là cơ sở để tính toán. Nói dứt lời, Ánh Loan nhét cuốn sổ vào ngăn kéo bàn và đóng lại. Hình như vẫn chưa đóng kín, có thể ổ khóa tự động chăng? Tôi chưa thấy bà ta khóa lách cách, hay tôi nhầm? Bà làm như vậy rất hay thưa bà Loan. Tôi nói và quay lại ghế ngồi. Một thoáng sau tôi bắt đầu khó thở, rồi lấy tay ép lên tim của mình. Tôi cũng đảo con ngươi mắt một chút. Mẹo vặt, chẳng phải cao kiến gì. Thế nhưng Ánh Loan hỏi ngay. Kìa ông Thụ, ông khó ở à? Chỉ chút xíu thôi thưa bà. Trời oi bức sau cơn giông, tim tôi thường dở chứng. Nhưng chỉ một lát sẽ trở lại bình thường thôi. Bà làm ơn cho tôi xin cốc nước được không? Tôi đã quan sát kỹ phòng khách, biết chắc trong phòng không có vòi nước được mắc vào. Ánh Loan sẽ phải ra khỏi phòng. Và bà ta đứng dậy nói. Xin ông đừng có ngã, hãy thở sâu vào, tôi sẽ mang ngay nước cho ông. Ánh Loan ra khỏi phòng để cánh cửa khép hờ. Tôi giỏng tai nghe tiếng bước chân xa dần của bà ta, rồi có tiếng một cánh cửa được mở ra. Nhanh như chớp tôi lao tới bàn, đưa tay lấy cuốn sổ, đóng ngăn kéo lại như cũ, rồi vội vã về ngồi như lúc trước. Cuốn sổ được tôi giấu trong áo, áp lấy lưng. Tôi nghĩ giấu sau lưng ít gây sự chú ý hơn phía trước, khi mà tôi cứ phải ngồi đối diện với chủ nhân căn nhà. Vừa ngồi yên vị thì Ánh Loan đã quay lại. Tôi nhận cốc nước lã, uống ừng ực rồi tỏ ra dễ chịu hơn. Tôi nói, rất cảm ơn bà. Bây giờ xin phép bà cho tôi được cáo lui. Tôi phải về nhà ngay để còn uống thuốc trợ tim. Đã ngớt mưa rồi, tôi xin phép sẽ sớm gặp lại bà. Bà cho tôi gửi lời chào cô Ánh Phượng. Hy vọng cô ấy đi du lịch sắp về, bởi vì tôi rất thích môn nghệ thuật của cô ấy. Vâng, hẹn sớm gặp lại ông Thụ. Vài hôm nữa thôi, khi mà quay lại đây, ông chắc sẽ gặp con gái tôi. Có vẻ nó có nhiều thiện cảm với ông đấy. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt lành. Tạm biệt ông. Tôi cố gắng không quay lưng lại phía Ánh Loan trong lúc ra khỏi nhà, luôn nhường cho chủ nhân đi trước. Khi tới cửa ra vào, tôi mau lẹ lách lên trước, quay mặt lại khẽ cúi đầu từ biệt chủ nhân, rồi gần như là đi giật lùi và nghiêng người ra phía ngoài, trong lúc cánh cửa đã bắt đầu khép lại. Chủ nhân mong muốn mọi chuyện sẽ tốt lành, chắc không phải muốn quan hệ giữa tôi và Ánh Phượng, mà là khoản 10.000 mark mà tôi sẽ mang đến gửi. Đã lúc tôi nghĩ mình không phải với gia đình bà Ánh Loan khi mà nghi ngờ họ làm những điều bất chính. Tôi chỉ suy đoán sau khi nghe Thủy nói đến chuyện tiền bạc của ông ta ở trong ngôi nhà này với một giọng đầy phẫn nộ. Thế nhưng không ngờ, những suy đoán của tôi nó lại là sự thật. Dưới ngọn đèn 75W trong căn phòng tĩnh lặng của mình, tôi đọc đi đọc lại cuốn sổ kế toán của bà Ánh Loan. Họ và tên, khoản tiền nhập tài khoản và chữ ký loằng ngoằng của người gửi. Mỗi người gửi một trang riêng. Nhiều người tôi biết tên và biết mặt, họ hầu như khá nổi tiếng về sự giàu sang cũng như về tinh thần hết lòng vì sự nghiệp chung. Kẻ gửi 5.000, người gửi 10.000. Thực ra với họ chẳng có ý nghĩa gì trong khi có trong tay hàng triệu mark. Có lẽ nhiều kẻ mày dâu giấu vợ con gửi tiền vào nhà Ánh Loan không phải vì họ hám lợi mà là hám sắc, muốn bày tỏ mối thiện cảm với con gái của bà chủ nhà thuộc dòng dõi cao sang này. Phải chăng sự lấp ló khơi gợi của chiếc áo có đường xẻ rất khéo léo và cả cái nơi rất ngoạn mục thu hút ánh mắt của kẻ khác đã khiến cho nhiều trái tim đập loạn nhịp và sẵn sàng ký gửi tiền bạc mở lối vào thú vui? Tôi nghĩ rằng Thủy cũng nằm trong số đó. Một khoản tiền lớn, nổi trội và chữ ký khá bay bướm, hoàn toàn khác với chữ ký chân phương trên các tấm séc nộp thuế cho nhà nước. Không ai nghĩ rằng mình bị lừa. Nói theo ngôn ngữ hiện đại là bị chiếm dụng vốn. Chủ nhân sử dụng tiền của khách quý mến để tu sửa biệt thự, trang trải mọi khoản chi phí thuê nhân công và sống một cuộc sống dư dật quý phái hơn mọi người dân trong vùng. Nói tóm lại, chủ nhân không bao giờ có khả năng hoàn trả được cho khách hàng. Nghe nói công an đang điều tra về cái chết của Thủy cũng như về gia đình nhà Ánh Loan. Kết quả ra sao thì thời gian sẽ trả lời. Riêng tôi có suy nghĩ và lập luận của riêng mình. Thủy tự tử trong tình trạng quẫn trí khi thấy mình bị mất hết tất cả. Tiền gửi không đòi được, tình yêu bị ruồng rẫy, nghĩa là mất cả tình lẫn tiền chỉ trong chốc lát. Hơn nữa người vợ bị lừa dối lại xuất viện trở về và người vợ ấy về đến nhà đúng lúc ông trong dây vào cổ. Người vợ đã không lao tới cắt đứt dây cứu ông mà chạy đi gọi người khác đến cứu. Bà ấy quá yếu sức không làm nổi việc đó hay sao? Ai có thể chứng minh được điều đó? Hay đó cũng là cái cách bà ta trừng phạt sự phản bội? Điều đó chỉ có duy nhất một người biết được, đó chính là bản thân của bà ta mà thôi. Thưa quý vị, đến đây thì tập 2 cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Lời thì thầm từ cõi chết của tác giả Thuận Thiên xin phép được khép lại. Cũng như một số cái bộ truyện mà có yếu tố nước ngoài thì Chí Cường cũng phải xin cáo lỗi với các quý vị thính giả. Tại vì khả năng phát âm ngoại ngữ của Chí Cường nó tệ lắm. Cho nên là mong quý vị thông cảm khi mà nghe thấy những cái hạt sạn. Quý vị nhá, thông cảm với Chí Cường tại vì mỗi người có một khả năng thôi. Xin được cảm ơn tác giả Thuận Thiên đã hợp tác với Hẻm Truyện Ma Official. Và Chí Cường cũng xin cảm ơn các quý vị thính giả đã dành thời gian theo dõi trọn vẹn hai tập truyện 1 và 2 của Lời thì thầm từ cõi chết. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những tập truyện tiếp theo. Xin tạm biệt mọi người.